Thiên Kiêu Chiến Kỳ 25 chương 233 kiếm chống đỡ cổ họng rời đi đại sảnh về sau. Phong bà bà liền mang theo Tạ Ngọc Đường tiến vào một tòa tính thất giản nhã. Một bên trên vách tường hiện lên một đạo màn sáng. Màn sáng bên trong chỗ lộ ra chính là trong đại sảnh cảnh tượng. Có thể hay không nói một chút lúc trước ngươi cứu Lâm Tầm người này lúc tình hình. Phong bà bà hỏi. Tạ Ngọc Đường nhíu mày. Suy nghĩ chốc lát nói. Hơn một năm trước kia, đế quốc quan tinh đài đại tế tư thôi diễn ra một tin tức. Nói 3000 đại sơn bên trong tựa hồ có tuyệt thế trọng bảo lâm thế. Thế là ta liền một mình tiến về tìm kiếm rất nhanh. Hắn liền đem lúc trước cứu Lâm Tầm cùng Hạ Chí tình hình từng cách nói ra. Cũng không cái gì giấu riêng. Chuyện nhỏ này cũng căn bản không có cần thiết giấu giếm. Nói như vậy, lúc ấy hắn cùng tiểu nữ hài kia là bị một cái vô man lực sĩ truy sát. Phong bà bà ánh mắt lấp lóe. Tạ Ngọc Đường nói. Không tệ. Ta lúc ấy cũng kỳ quái. Coi là vô man lực sĩ đột nhiên ra 3000 đại sơn. Là vì kia một kiện tuyệt thế trọng bảo. Chỉ là lúc này nghĩ đến. Lại tựa hồ như có chút kỳ quặc. Phong bà bà nhẹ gật đầu. Mặt mũi già nua thượng phù hiện một vòng trầm ngâm. Theo ngươi khi đó quan sát, Lâm Tầm người này có cái gì đặc thù địa phương sao? Tạ Ngọc Đường lắc đầu. Lúc ấy hắn rất không đáng chú ý. Mới chỉ chân vũ nhị trọng cảnh tu vi. Cùng một cái hương giá thiếu niên cũng không có gì khác biệt. Phong bà lại tựa hồ như bắt được tin tức có giá trị. Đồng tử bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng hàn mang. Nói, hơn một năm trước kia, hắn mới là chân vũ nhị trọng cảnh. Bây giờ đã có được nhân cương cảnh tu vi. Cái này tấn cấp độ thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Tạ Ngọc Đường đôi mắt ngưng tụ. Cũng ý thức được tình huống này có chút không đúng. Chẳng lẽ lúc trước chính mình cứu cái này. Vẫn là một cái khó gặp tu luyện kỳ tài chợt hắn cũng có chút không hiểu. Dù là Lâm Tầm tại tu luyện một đạo bên trên vô cùng có thiên phú. Nhưng tại trong đế quốc cũng chưa nói tới có bao nhiêu làm cho người chú mục. Trọng yếu nhất chính là Phong bà loại này cấp bậc cao thủ lại đối một thiếu niên như thế cảm thấy hứng thú. Bản thân cái này tự có vẻ hơi không thích hợp. Tạ Ngọc Đường nhìn không được hỏi Phong bà, hẳn là ngài theo tiểu tử này trên thân phát hiện ra cái gì? Phong bà đục ngầu con ngươi nhìn về phía màn sáng, nhìn xem đặt mông ngồi trong đại sảnh tự uống một mình thiếu niên. Già nua hiện ra sắc mặt có một vòng không nói ra được phức tạp. Không có gì. Lão thân chỉ là cảm giác người này dung mạo. Cùng năm đó một cái cố nhân có mấy phần tương tự. Tạ Ngọc Đường nhíu mày. Hắn cũng không cho rằng đây mới thực là lý do. Phong bà lúc này bỗng nhiên lắc đầu, nói chỉ là bây giờ xem ra hẳn là lão thân suy nghĩ nhiều. Tạ Ngọc Đường ồ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đối Lâm Tầm không hứng thú. Một cái Yên Hà Thành Linh Vân Sư truyền nhân mà thôi. Còn không vào được hắn tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường mắt. Lúc này, màn sáng chỗ lộ ra trong đại sảnh. Hoàng Kiếm Hùng cùng Lâm Tầm bỗng nhiên sinh tranh chấp. Đưa tới Phong bà cùng Tạ Ngọc Đường chú ý. Hai người đối với cái này cũng không kỳ quái. Như loại này sự tình bọn hắn gặp nhiều. Đơn giản là người trẻ tuổi ở giữa đánh nhau vì thể diện thôi. Chỉ là đối với Lâm Tầm kia cường thế phản ứng, vẫn là để Phong bà cùng Tạ Ngọc Đường vô cùng bất ngờ. Tựa như không nghĩ tới vị này Tầm đại sư truyền nhân càng như thế có cốt khí. Mà khi nghe được Ôn Minh Tú bọn hắn tự nhận không bằng Lâm Tầm lúc, hai người lúc này mới ý thức được. Cái này Lâm Tầm cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là Tầm đại sư truyền nhân đơn giản như vậy. Tối thiểu tại trên thực lực, cũng có được đủ để tự ngạo tiền vốn. Đương nhiên, cho đến lúc này hai người trong tiềm thức vẫn như cũ cho rằng, như chân chính đồng thủ, Lâm Tầm cũng không như Hoàng Kiếm Hùng cái cửa này phiệt con em. Dù sao, Hoàng Kiếm Hùng nhìn như bảo ngược hoàn khố một điểm. Nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ cường đại. Tối thiểu tại nhân cương cảnh bên trong, đã được xưng tụng là nhất lưu chi chọn. Có thể tiếp xuống sinh hết thầy. Lần nữa ngoài Phong bà cùng Tạ Ngọc Đường đoán trước. Vẹn vẹn hai quyền. Lâm Tầm liền đem Hoàng Kiếm Hùng đánh bại tốt quyền pháp Thiên Truy Bách Luyện. Trầm ngưng như một. Rõ ràng là từ vô số lần huyết chiến bên trong ma luyện ra. Đã có đặc hữu thế phong bà phê bình một câu. Thật là không tệ. Loại này phong cách chiến đấu rất đặc biệt. Tựa hồ cùng đế quốc thí huyết doanh bên trong huấn luyện chi pháp có chút tương tự. Tạ Ngọc Đường trầm ngâm. Đơn giản. Trực tiếp. Lại có thể một kích chế địch. Không có đi qua vô số lần rèn luyện cùng huyết chiến. Tuyệt không cách nào có được mực này phong cách chiến đấu. Phong bà mang theo kinh ngạc nhìn Tạ Ngọc Đường một chút. Ngươi cũng biết thí huyết doanh. Tạ Ngọc Đường ừ một tiếng. Liền không lại nhiều lời. Nhưng vào lúc này. Phong bà sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thứ thần huyết nỏ cái này Hoàng Kiếm Hùng thật to gan trong đại sảnh. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Hoàng Kiếm Hùng một người tại nhe răng cười. Những cái kia Tử Cấm Thành môn phiệt con em tại nhíu mày. Ôn Minh Tú bọn người thì thần sắc biến ảo bất định. Trong lòng ớ ra hàn khí. Thứ thần huyết nỏ đế quốc thần công viện nghiên cứu ra một loại tiếng tăm lừng lấy đại sát khí. Dùng âm tàn sắc bén lấy xưng. Bất quá bởi vì hắn quá trình luyện chế cùng với phiền phức. Lại cần nhiều loại gần như sớm đã tuyệt tích chân quý linh tài. Cho nên sản lượng cũng không nhiều. Giống như vậy một kiện linh khí. Giá trị đều tại 1 vạn kim tệ trở lên. Thậm chí có tiền cũng mua không được. Thuộc về chân quý đồ vật. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Tại trận này đột nhiên nổ trong xung đột. Hoàng Kiếm Hùng lại sẽ như thế tàn nhẫn. Đem thứ thần huyết nỏ đều tế ra đến lúc này lại nhìn Lâm Tầm. Thằng tắp đứng ở đó. Nhìn như còn sống. Có thể tất cả mọi người biết rõ. Bên trong đâm thần châm về sau. Lâm Tầm linh hồn chắc chắn sụp đổ. Đã cùng tử vong không có gì khác biệt, tuy nói trong lòng cực kỳ thống hận Lâm Tầm. Nhưng lúc này trông thấy hắn cứ như vậy bị một cái môn phiệt con em giết chết. Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật trong lòng bọn họ lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bọn hắn nhớ tới vài ngày trước tôn tộc trưởng bối cảnh cáo. Cũng nhớ tới kia một tấm thần bí đen bóng chi thiếp mà đối những cái kia Tử Cấm Thành môn phiệt con em mà nói. Giết chết Lâm Tầm căn bản tính không được cái gì. Chỉ là bọn hắn đối với Hoàng Kiếm Hùng tàn nhẫn. Cũng không khỏi cảm thấy có chút giật mình. Duy chỉ có Hoàng Kiếm Hùng trong lòng cực kỳ thoải mái. Hắn cười gằn đi lên trước. Đi vào Lâm Tầm bên người. Đắc ý cười nói. Như ngươi loại này tiện chủng. Nếu không giết ngươi. Bản thiếu gia mặt mũi còn đi chỗ nào đặt còn vọng tưởng cầm phong bà danh hào tới dọa bản thiếu gia. Không khỏi cũng quá ngây thơ buồn cười nói. Hắn đưa tay tựu hướng Lâm Tầm khuôn mặt vỗ tới. Một bộ người đã chết còn phải lại trà đạp nhục nhã một phen bộ dáng. Chỉ là khi hắn đầu ngón tay còn không có đụng chạm lấy Lâm Tầm khuôn mặt. Đột nhiên chi gian Lâm Tầm mở mắt ra thâm thúy đen nhánh đồng tử bên trong. Đều là lãnh khúc hờ hứng chi sắc. An Hoàng Kiếm Hùng sắc mặt đột biến. Vừa muốn thu tay lại. Cũng cảm giác cổ tay răng rắc một tiếng. Tự bị vặn gãy. Đau đến sắc mặt hắn đột biến. Mọi người đều mở to hai mắt. Hãi nhiên không thôi. Cái này Lâm Tầm bên trong đâm thần châm về sau. Thế mà không có chết chợt. Đã nhìn thấy Lâm Tầm đem Hoàng Kiếm Hùng thân thể bị cầm lên đến. Hung hăng ném xuống đất. Ầm mặt đất đều chấn động một cái. Hoàng Kiếm Hùng cùng cứng rắn mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Miệng mũi phun máu. Toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Ra lốp bốp đứt gãy âm thanh. Mọi người tại đây toàn thân khẽ run rẩy, chỉ nghe thanh âm liền biết Hoàng Kiếm Hùng chịu lần này có bao nhiêu đau. Hỗn chứng bản thiếu gia muốn giết ngươi. Hoàng Kiếm Hùng kêu thảm thanh âm oán độc vô cùng. Giờ khắc này Lâm Tầm đã triệt để nổi giận. Hắn nhìn như thần sắc đạm mạc bình tĩnh. Trong lòng kỳ thực sát cơ như sóng triều động. Nếu không phải là mình đánh bậy đánh bạ. Dùng tiểu minh thần thuật hóa giải đâm thần châm. Hậu quả kia tất nhiên giữ nhiều lành ít. Nói cách khác. Đây cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đối với loại này muốn giết địch nhân của mình. Lâm Tầm đã sẽ không lại lưu thủ âm. Lâm Tầm tay nắm chặt đối phương thân thể, lại một lần đập xuống đất, nện đến Hoàng Kiếm Hùng lại ra kêu thảm, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, con mắt đảo một vòng, trực tiếp tự hôn mê đi qua. Mắt thấy Lâm Tầm liền muốn tiếp tục động thủ, không ít đã kịp phản ứng môn phiệt con em tất cả đều nghiêm nghị hét lớn. Dừng tay, có thể Lâm Tầm căn bản cũng không để ý tới bọn hắn, lại lần nữa cầm lên Hoàng Kiếm Hùng thân thể. Một kích này nếu là rơi xuống, Hoàng Kiếm Hùng chỉ sợ đã tính mệnh đáng lo. Không ít môn phiệt con em đều biến sắc, liền muốn xông lên. Tự liền Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu mấy người cũng không nhịn được ra đầu tê dại, có chút ngồi không yên. Như Hoàng Kiếm Hùng cái cửa này phiệt con em chết rồi, hậu quả kia nhưng đồng dạng rất nghiêm trọng. Bạc ngay tại cái này liên quan khóa một khắc, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu xanh trống rỗng xuất hiện. Cùng này đồng thời, một vòng màu xanh thắm kiếm phong đã chống đỡ tại Lâm Tầm cổ họng một tấc chi địa. Kia kiếm phong xanh thắm như biển cả, tràn ngập trong vắt hảo hãn chi khí. Mũi kiếm mặc dù không nhúc nhích, có thể kia một cỗ bức người sát cơ lại đâm vào Lâm Tầm cổ họng da thịt nổi lên một lớp da gà. Lập tức Lâm Tầm không còn dám động, ánh mắt của hắn nhìn về phía người trước mắt là Tạ Ngọc Đường. Lúc này Tạ Ngọc Đường hai đầu lông mày tràn ngập vẻ đạm mạc, đôi mắt bên trong như rúng động từng sợi kiếm mang, lộ ra một cỗ khí thế bức người, cả người giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, phong mang trùng tiêu buông hắn xuống. Tạ Ngọc Đường thanh âm rất bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ hương vị. Lâm Tầm không chút nghi ngờ, như chính mình dám có chút làm trái, đối phương tuyệt đối sẽ không chút khách khí đâm xuyên cổ họng của mình. Gặp đây, đại sảnh mọi người đều ám buông lỏng một hơi. Giống như Tử Cấm Thành những cái kia môn phiệt con em, càng là lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt có hận ý, cũng có khinh miệt. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem Tạ Ngọc Đường, mắt đen bên trong một mảnh yên tĩnh. Không có ai biết, giờ phút này nội tâm của hắn tràn ngập một loại như thế nào phẫn nộ cùng hận ý. Nhưng cuối cùng, Lâm Tầm lại đột nhiên mỉm cười, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ai bảo lúc trước ngươi đã cứu ta một mạng đâu, nhân tình này ta khẳng định phải trả." Nói, hắn vung tay đem sớm đã hôn mê Hoàng Kiếm Hùng ném ra ngoài. Tạ Ngọc Đường lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, ta đã có thể cứu ngươi, cũng đồng dạng có thể giết ngươi. Hy vọng ngươi không muốn ý đồ khiêu chiến của ta ranh giới cuối cùng. Nho nhỏ sâu kiến, nếu là quá không tự lượng sức, chú định sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân." Nói, hắn đã thu hồi linh kiếm, lại không xem Lâm Tầm một chút, quay người ngồi trở lại vị trí của mình. Lâm Tầm âm thầm cười một cái, chợt hắn đúng là giống như người không việc gì đồng dạng, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Sau đó đưa tay sờ sờ cổ họng, đầu ngón tay mang lên một vòng đỏ tươi huyết châu. Đây là Tạ Ngọc Đường vừa rồi kiếm khí gây thương tích, tuy chỉ đâm rách da thịt, thậm chí không cảm giác đau đớn, nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, cái này một viên huyết châu lại như thế chướng mắt. Hắn đem ngón tay đặt ở bên môi liếm lấy thoáng cái, huyết tinh tại đầu lưới tràn ngập, tựu giống như một cái ấm ký, in dấu dưới đáy lòng, để Lâm Tầm đời này sẽ không đi quên loại cảm giác này. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 25 chương 234 tuyệt thế giai nhân. Lâm Tầm cử động rất khác thường, không có nổi giận, không có không cam lòng, cũng không có kinh sợ hoặc là bất đắc dĩ. Hắn tựa như người không việc gì đồng dạng, phối hợp ngồi ở kia, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Có thể càng như vậy, liền để Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật trong lòng bọn họ không nỡ. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Lâm Tầm những loại người này đáng sợ đến bực nào. Vài ngày trước cái kia buổi tối huyết tinh giết chóc, sớm đã chứng nhận Minh Lâm Tìm tuyệt đối không phải một cái chịu người chịu thua thiệt. Hắn giờ phút này lại đang nghĩ cái gì, vừa rồi thứ thần huyết nỏ phía dưới may mắn sống sót, bây giờ lại bị tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường lấy kiếm chống đỡ hầu, không chút khách khí uy hiếp một phen. Trong lòng của hắn chẳng lẽ một điểm oán hận đều không có mà xem ở những cái kia tử cấm thành môn phiệt con em trong mắt. Thời khắc này Lâm Tầm có thể nói là khí diễm toàn bộ tiêu tán. Như bị nhổ răng lão hổ. Một bộ kẻ thất bại bộ dáng. Cái này khiến bọn hắn tất cả đều cười lạnh. Một cái Yên Hà thành tiểu tử. Cũng dám cùng bọn hắn đối nghịch quả thực buồn cười. Lúc này. Phong bà cũng đi vào đại sảnh. Già nua trên dung nhan không có một tia biểu lộ. Đối Vu Cương Tài phát sinh sự tình. Nàng cũng không có biểu lộ ra thuộc về mình thái độ. Chẳng qua là khi trông thấy kia hôn mê trên mặt đất Hoàng Kiếm Hùng lúc. Nàng kia đục ngầu trong con ngươi mới hiện lên một vòng chán ghét. Nói. Đem hắn mang đi. Đã hắn không đem lão thân để ở trong mắt. Như vậy về sau cũng không cần lại bước vào nơi đây một bước. Hời hợt một câu. Tự biểu lộ thái độ của nàng. Làm cho đang ngồi không ít môn phiệt con em tất cả đều có chút biến sắc. Chợt tự thoải mái. Cái này cũng bình thường. Bất kể nói thế nào. Cái này Lâm Tầm dù là lại không có thể. Cũng là Phong bà tự mình mời tới khách nhân. Hoàng Kiếm Hùng lại không để ý Phong bà mặt mũi. Đối Lâm Tầm thống hạ sát thủ. Nếu không biểu lộ thái độ mình. Phong bà mặt mũi còn đi chỗ nào đặt Phong bà không nên tức giận. Ta cái này dẫn hắn rời đi. Lập tức. Tự có một người thanh niên đi ra. Đi vào hôn mê Hoàng Kiếm Hùng trước người. Chẳng qua là khi hắn điều tra Hoàng Kiếm Hùng thương thế lúc. Không nhịn được sắc mặt đột biến. Thất thanh nói. Hoàng thất thiếu khí hải nát ở đây tất cả mọi người tất cả đều giật mình. Nếu là thật sự. Hoàng Kiếm Hùng không thể nghi ngờ tương đương triệt để bị phế sạch. Lại không cách nào tu hành bá một tiếng. Phong bà đi vào Hoàng Kiếm Hùng trước người. Trong tay quải trượng ở người phía sau trên thân tìm tòi. Một lát sau. Nàng ngẩng đầu. Liếc qua Lâm Tầm. Nói. Ra tay có chút hung áp. Lời này vừa nói ra. Mọi người triệt để xác định chuyện này. Không chịu được đều biến sắc. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Một danh môn phiệt con em bỗng nhiên vỗ công văn. Lẽ nào lại như vậy? Người này tâm địa như thế ác độc. Nhất định phải giết cho Hoàng thất thiếu báo thù những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt trở nên bất thiện. Hoàng Kiếm Hùng ở ngay dưới mắt bọn họ bị phế sạch tu vi. Như bị người nhà của hắn truy cứu tới. Liền bọn hắn cũng không thể tránh né lại nhận liên lụy. Càng quan trọng hơn là. Bọn hắn đều là đứng tại mặt trận thống nhất. Bây giờ lại bị một cái Yên Hà thành người trẻ tuổi phế bỏ một tên đồng bạn tu vi. Đây quả thực là đối bọn hắn tôn nghiêm một loại khiêu khích mà Ôn Minh Tú. Tề Vân Tiêu. Viên Thuật bọn người thì không nhịn được hít vào khí lạnh không ngừng. Trách không được Lâm Tầm chấn định như thế. Nguyên lai hắn lại phế đi Hoàng Kiếm Hùng tu vi thủ đoạn này có thể thực ngoan độc hắn chẳng lẽ không biết. Một khi làm như vậy. Chẳng khác nào triệt để đắc tội Hoàng Kiếm Hùng phía sau chỗ đứng lấy môn phiệt thế lực giờ khắc này. Tựu liền Tạ Ngọc Đường cũng nhíu nhíu mày. Vô pháp giữ yên lặng. Ánh mắt như kiểu lưới kiếm sắc bén. Lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tầm. Hắn đồng dạng không nghĩ tới. Lâm Tầm ra tay cư nhiên như thế chi hung áp. Phế bỏ tu vi. Đơn giản so giết Hoàng Kiếm Hùng đều khó chịu. Lúc này. Lâm Tầm chỉ là ngẩng đầu nhìn Phong bà. Nói. Tiền bối. Ta lần này là đến giải quyết chuyện. Mà không phải đến đưa mạng. Hẳn là ngài cũng cho là ta vừa rồi làm sai thanh âm hắn bình tĩnh đáng sợ. Không có một tia tâm tình chập chờn. Đối với đây. Phong bà trầm mặc một lát. Tự khua tay nói. Việc này dừng ở đây. Mang Hoàng Kiếm Hùng rời đi giờ khắc này. Nàng đục ngầu đồng tử bên trong phun trào một vòng dọa người lãnh mang. Toàn thân toát ra một cỗ kinh khủng vô hình áp bách. Tựa như một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Toàn bộ đại sảnh không khí gào thét. Lâm vào một loại ngạt thở tính mịch bên trong. Không ít người đều biến sắc. Không có người còn dám nhiều lời một chữ. Bọn hắn đều tin tưởng. Phong bà đã sinh ra một tia tức giận. Tại dưới bực này tình huống, liền Tạ Ngọc Đường cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Phong bà quẳng xuống câu nói này, hướng đại sảnh đi ra ngoài. Lâm Tầm lúc này vươn người đứng dậy. Ánh mắt mang theo một vòng khinh thường, tựa như quét những cái kia môn phiệt con em một chút. Liền xoay người đi theo rời đi. Hắn loại này im ắng chế xếu, đơn giản liền là lớn lao khiêu khích, làm cho những cái kia môn phiệt con em tất cả đều giận hiện ra sắc. Sắc mặt âm trầm, trong lòng đã hận không thể đem Lâm Tầm chém thành muôn mảnh. Mà mắt thấy đây hết thảy, Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người không nhìn được có chút bội phục Lâm Tầm đảm lượng. Thực sự rất khó tưởng tượng, điều bực này thời điểm, Lâm Tầm đến tột cùng từ đâu tới lực lượng, lại vẫn dám như thế cường thế. Cái này không khỏi quá làm cho người ta giật mình. Tề Vân Tiêu thừa này thời gian, nói một câu cái này Lâm Tầm sự tình đi. Một danh môn phiệt con em mặt không biểu tình mở miệng. Tề Vân Tiêu toàn thân cứng đờ. Trong lòng thầm than. Quả nhiên, những này môn phiệt con em ăn như thế thiệt thòi lớn, khẳng định cũng không sẽ như thế đơn giản liền bỏ qua. Lâm Tầm nhắm mắt theo đuôi đi theo tại Phong bà sau lưng. Lâm Tầm nhưng trong lòng không nhịn được thở dài. Trung quy là thực lực quá kém. Nếu không hôm nay ai lại dám như thế khi dễ chính mình, đặt tại người bình thường trong mắt. Chính mình cái này Tầm đại sư truyền nhân danh hiệu, đủ có thể khiến bọn hắn không dám tùy tiện xúc phạm chính mình. Thế nhưng là đối Tạ Ngọc Đường những người này mà nói, cái này danh hiệu căn bản tính không được cái gì. Tự nhiên, tự vô pháp mang đến cho mình bảo hộ. Xét đến cùng, hết thảy còn phải xem thực lực nói chuyện. Lão thân đời này gặp qua rất nhiều giống như ngươi người trẻ tuổi, đồng dạng ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ, kiên cường, đồng dạng không hiểu được cúi đầu. Nhưng ở hiện thực tàn khốc trước mặt, bọn hắn phần lớn số tao ngộ đều rất không may. Phía trước vừa đeo đường phong bà bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm rãi, mang theo một tia xúc động. Hôm nay nếu không phải bởi vì ngươi là lão thân tự mình mời tới, ngươi cảm thấy còn sống có thể sao? Lâm Tầm cũng không biết nhớ ra cái gì đó, khóe môi nổi lên một vòng như có như không đường cong. Nói, ta chỉ có thể nói, ta khẳng định có thể sống. Về phần bọn hắn tựu không xác định là có hay không có thể còn sống rời đi. Phong bà bỗng nhiên đứng yên, quay đầu lườm Lâm Tầm một chút. Ngươi xác định? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Lúc này nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, trừ phi chân chính thử một lần mới biết được. Phong bà đục ngầu đồng tử nhìn chăm chú trước mắt tuấn tú thiếu niên, nửa ngày mới hừ lạnh nói. Người trẻ tuổi, về sau vẫn là nói ít một chút khoác lác đi, để tránh rước họa vào thân. Lâm Tầm nhún vai từ chối cho ý kiến. Không bao lâu, Phong bà đem Lâm Tầm mang vào một hoàn cảnh thanh u tiểu viện. Trong tiểu viện cỏ cây xum xê, cổ mục so le, phong cảnh như vẽ. Trong tiểu viện có một tấm bàn đá, bên cạnh cái bàn đá bên cạnh sớm đã có người đang đợi. Đây là người áo xanh nam tử. Hắn môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn tú, toàn thân có một loại trong vắt suốt trần phong thái. Nghe được tiếng bước chân, áo xanh nam tử lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Mà lúc này Lâm Tầm ánh mắt cũng nhìn qua. Gần như đồng thời, hai người tất cả đều cùng nhau kinh ngạc nói. Tại sao là ngươi? Lâm Tầm nhớ rõ đối phương. Ngày đó tại Yên Hà Thành truyền linh quang màn trước, bởi vì cổ luật linh hôn nguyên nhân, để Lâm Tầm đối với người này ấn tượng khá là sâu sắc. Chỉ là chưa từng nghĩ lại ở chỗ này đụng phải đối phương. Không đúng, bỗng nhiên Lâm Tầm nhớ tới Phong bà từng nói là muốn cho nàng ra tiểu thư chữa trị một kiện linh khí. Chẳng lẽ Lâm Tầm ánh mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên liền phát hiện cái này áo xanh nam tử cổ họng thường thường, rõ ràng liền là nữ giả nam trang. Phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, kia nữ giả nam trang nữ tử lại mỉm cười, hướng Lâm Tầm nháy nháy mắt, tựa hồ muốn nói nha, bị ngươi phát hiện. Tiểu thư, ngươi nhận ra người này? Phong bà trong ánh mắt lói lên một vòng cảnh giác. Nàng trước đó liền phát hiện Lâm Tầm không giống một cách đơn giản Linh Vân Sư truyền nhân. Cái này theo Ôn Minh Tú những cái kia Yên Hà Thành hào môn con em vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Bây giờ mà ngay cả tiểu thư nhà mình tựa hồ cũng nhận ra người này. Cái này coi như có chút không đúng. Liên lụy đến tiểu thư nhà mình sự tình, làm cho Phong bà cũng không thể không cảnh giác lên. Bà ngài có chỗ không biết. Vài ngày trước ta cùng Oanh Nhi chuồn đi dạo phố lúc, tựu từng gặp vị công tử này. Đúng là hắn nói cho ta. Nói nếu muốn chữa trị cổ luật linh hôn, có lẽ có thể tìm Tầm đại sư thử một lần. Nữ tử áo xanh đứng dậy, cười mỉm nói. Nàng giờ phút này thanh âm đã biến hóa không ít, không linh, thanh thúy, như u cốc róc rách suối nước tựa như, leng keng rung động, không nói ra được dễ nghe êm tai. Nghe thấy thanh âm tựu có thể đủ làm người ta say mê. A, thì ra là thế. Phong bà cũng nhớ tới đến. Vài ngày trước tìm tới tiểu thư lúc, Oanh Nhi nha đầu này tựu từng nói đụng phải một cách bại hoại. Nguyên lai nói liền là trước mắt Lâm Tầm. Bà, ngài làm sao đem vị công tử này tìm tới, chẳng lẽ hắn liền là Tầm đại sư? Nữ tử áo xanh nhìn không được hỏi. Nàng bộ dáng tuấn tú, mặt mày như vẽ, da thịt trắng muốt như mỡ đông. Tuy là nữ giả nam trang, có thể phối hợp nàng kia một bộ tựa như tiếng trời tựa như êm tai thanh âm, lại cho người ta một loại biệt dạng mỹ lệ. Loại này đẹp, tinh khiết giống một đóa thanh liên, không chiêu dao, cũng không dung tục, linh tú trong vắt, để cho người ta rất dễ chịu, lại không dám khinh nhờn. Chân chính tới nói, nàng bộ dáng kỳ thật chưa nói tới khuyên quốc khuyên thành, có thể phối hợp khí chất của nàng, thanh âm, cùng giơ tay nhấc chân toát ra khí chất, lại tự có một loại đặc biệt phong hoa. Lâm Tầm chủ động tự giới thiệu, cô nương hiểu lầm, tại hạ Lâm Tầm, là Tầm đại sư đệ tử. Nữ tử áo xanh giật mình, tựu mỉm cười nói, nguyên lai là Lâm Tầm công tử. Tiểu nữ tử Liễu Thanh Yên, công tử gọi ta Yên Nhi liền có thể. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, chợt tựu chấn động trong lòng, ý thức được cái gì, ngạc nhiên nói, Liễu Thanh Yên cách nào? Liễu Thanh Yên, Liễu Thanh Yên nháy nháy mắt, nụ cười trong vắt thanh tú. Công tử, trên đời này còn có cái thứ hai Liễu Thanh Yên sao? Lâm Tầm lần này rốt cuộc dám xác định, trước mắt cái này nữ giả nam trang gia hỏa, thế mà liền là trong truyền thuyết cái kia danh chấn đế quốc, bị rất nhiều người cuồng nhiệt tôn sùng nghệ tu Liễu Thanh Yên. Tại bây giờ trong đế quốc, Liễu Thanh Yên tên tuổi quả thực là như mặt trời ban trưa, có được vượt qua tưởng tượng ủng độn tùy tùng. Tại từ rất nhiều người trẻ tuổi trong mắt, Liễu Thanh Yên đơn giản liền là một vị nữ thần lóa mắt. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng mình sẽ ở bực này thời điểm cùng vị này phong hoa cái thế truyền kỳ nữ tử gặp nhau. Cái này có thể thực ngoài Lâm Tầm dự kiến. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 25 chương 235 linh hôn duyên phận. Chỉ là vẻn vẹn một nháy mắt, Lâm Tầm cũng cảm giác lưng có chút phát lạnh. Lập tức phát giác được Phong bà ánh mắt như có như không quét mắt chính mình. Rõ ràng là tại cảnh giác chính mình. Cái này khiến hắn không nhịn được âm thầm phơi cười. Lão thái bà này cũng quá khẩn trương. Chẳng lẽ nàng còn lo lắng cho mình đem Liễu Thanh Yên ăn không thành? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Lâm Tầm ngược lại là tỉnh táo lại. Nói, thật có lỗi, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nhân vật trong truyền thuyết đột nhiên lập tức xuất hiện trước mặt. Khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Liễu Thanh Yên khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Nàng gặp nhiều cùng Lâm Tầm đồng dạng người trẻ tuổi. Có chút lần thứ nhất thấy mình lúc, thậm chí càng thất thố. Khách quan mà nói, Lâm Tầm từ đầu đến cuối ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh. Cũng không có người nào khác, tất cả sùng mộ, cuồng nhiệt, thậm chí là chiếm hữu. Ngược lại để Liễu Thanh Yên có chút thưởng thức. Liễu Thanh Yên mời Lâm Tầm ngồi xuống, nâng lên tố thủ tự mình cho Lâm Tầm châm một chén nước trà. Lúc này mới nói ra, công tử, trước đó vài ngày khi thấy ngươi, ngươi từng đề nghị ta đi tìm ngươi sư tôn Tầm đại sư. hẳn là đã rất xác định. Lệnh sư có nắm chắc chữa trị cổ luật linh hồn, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói ra, cái này cần tận mắt xem xét mới biết được. Liễu Thanh Yên gặp đây, lúc này xuất ra một phương cổ xưa ám tử sắc hộp gỗ. Mở ra về sau, lộ ra một cái tương tự giọt nước hình dạng, ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân hơi có vẻ cổ xưa vật phẩm. Chính là cổ luật linh hồn. Vật này mặt ngoài tràn ngập thanh ngọc quang trạch, bên trên có 9 lỗ, lặng lặng gác lại tại kia, tự có một loại tuổi lắng đọng khí tức. Công tử mời xem qua. Liễu Thanh Yên thần sắc trang túc, cẩn thận nâng lên cổ luật linh hồn đưa cho Lâm Tầm. Đây chính là đương thế số 1 số 2 hiếm có bảo bối. Tại tuổi Trường Hà bên trong gần như đã tuyệt tích, rất khó lại tìm ra. Như đổi lại những người khác, thậm chí đều không thể nhận ra vật này tới. Bất quá đối với Lâm Tầm mà nói, hắn đối với cái này vật quá quen thuộc. Khi còn bé, Lục tiên sinh tựu từng không chỉ một lần thổi góp vật này, truyền lại ra âm luật đặc biệt vô cùng, cho Lâm Tầm lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bây giờ trông thấy đồng dạng một cái cổ luật linh hồn, Lâm Tầm không tự giác liền nghĩ tới Lục tiên sinh, trong lòng không nhịn được một trận sầu não. Hắn đem vật này cầm trong tay, thành thạo đem ngón trỏ tay phải đốt ngón tay cong lên, nhẹ nhàng gõ đánh xuyên cổ luật linh hồn 9 cái khổng. Lập tức thời gian, từng sợi hoạt trầm hồn, hoạt cao vút, hoạt không linh, hoạt thanh việt, hoạt vướng víu thanh âm cùng nhau dũng mãnh tiến ra, trong không khí lượn lờ quanh quẩn. Liễu Thanh Yên tinh mâu sáng lên, chỉ dựa vào cái này gõ đánh động tác, nàng liền biết Lâm Tầm là một cái người trong nghề, tất nhiên đối cổ luật linh hồn cực kỳ hiểu rõ. Bên cạnh Phong bà bà cũng không nhịn được kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Tầm một chút, tựa như không nghĩ tới cái này bị chính mình mời tới tiểu gia hỏa, tựa hồ thật hiểu rất rõ cái này có thể xưng hiếm thấy nhạc khí. Như thế để trong nội tâm nàng hồ nghi tiêu trừ không ít, liền đồ đệ đều hiểu rõ như vậy vật này. Có thể nghĩ vị kia Tầm đại sư tất nhiên không tại đồ đệ phía dưới. Nếu để cho Phong bà bà biết rõ, cái gọi là Tầm đại sư liền là trước mắt Lâm Tầm lúc, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Lâm Tầm không có chú ý tới những này. Hắn nghiêng tai đặt ở linh hồn bên trên, nhắm mắt lại, tĩnh tâm lắng nghe. Hoàng hốt chi gian, trong đầu lại hiện lên Lục tiên sinh âm dung tiếu mạo. Kia là một buổi tối, tuyết lớn bay lên, che đậy thiên địa. Lục tiên sinh một người ngồi tại khoáng sơn lao ngục một bên sơn lính chi đỉnh, mang theo hồ lô rượu, duy nhất uống trong gió tuyết. Cho đến chính choáng cấp trên, Lục tiên sinh xuất ra một mực đeo trong người cổ luật linh hồn, sau đó đem lúc ấy chỉ có 7 tuổi Lâm Tầm cũng gọi vào bên người, cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp thổi lên cổ luật linh hồn. Thanh âm kia tịch mịch trống trải, phiêu đãng thiên địa trong gió tuyết, lộ ra không nói ra được cô đơn cùng sầu não. Bất chi bất giác, mới vẻn vẹn 7 tuổi Lâm Tầm, tựu lệ rơi đầy mặt. Tâm linh nhỏ yếu lần thứ nhất biết rõ, loại này một loại cô độc không người biết, tịch mịch không người tố tư vị. Khúc cuối cùng lúc, Lục tiên sinh nhân sinh lần thứ nhất đem Lâm Tầm ôm lấy, đặt ở trước người, nhìn xem Lâm Tầm con mắt, nhẹ giọng nói ra: nhớ kỹ chi này bài hát, đây là mẫu thân ngươi lúc gần đi lưu lại cái cuối cùng vết tích. Từ đó trở đi, Lâm Tầm tựu nhớ kỹ cổ luật linh hồn, nhớ kỹ Lục tiên sinh. Hồi lâu, Lâm Tầm mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Liễu Thanh Yên chính mỉm cười nhìn xem chính mình, mặt mày chi gian ẩn ẩn mang theo một tia như có như không thương tiếc, nhưng thoáng qua liền mất. Lâm Tầm trong lòng run lên, biết mình vừa rồi thất thố, chỉ sợ bị Liễu Thanh Yên chú ý tới. Hết thảy có thể thổi cổ luật linh hồn nghệ tu, tất nhiên là tâm tính linh tuệ hạng người. Rất hiển nhiên, Liễu Thanh Yên hẳn là trong đó nhân tài kiệt xuất, nếu không đoạn không có khả năng có được hôm nay chi thành tựu. Ngươi tựa hồ nhớ tới một chút tâm sự. Liễu Thanh Yên cũng là thản nhiên, thanh âm êm dịu hỏi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, tự lời nói xoay chuyển, nói: trong tay ngươi cái này cổ luật linh hồn hoàn toàn chính xác có chút không trọn vẹn. Trên đời nhạc luật nói chung không có ly khai cùng thương, sưng, chưng, vũ ngũ âm. Duy chỉ có cái này cổ luật linh hồn cực kỳ đặc biệt, có thể tấu lên 9 loại khác biệt âm điệu. Nói chuyện đến chữa trị cổ luật linh hồn sự tình, Liễu Thanh Yên thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, giống như một cái thành kính học sinh, tĩnh tâm lắng nghe. Phong bà bà gặp đây, ánh mắt lại không nhìn được gì dạng nhìn Lâm Tầm một chút. Những năm này nàng cùng đi Liễu Thanh Yên gần như đi khắp đại nửa đế quốc, bái phỏng không biết bao nhiêu linh vân sư, lên tới đế quốc thần công viện bên trong linh văn đại sư, xuống đến ẩm cư thế ngoại cao nhân, chỉ cần có chút tiếng tăm đều bị phong bà tìm tới. Có thể từ đầu đến cuối cũng không có một cách nào có thể tu sửa cổ luật linh hồn. Mà chuyện này cũng đã thành Liễu Thanh Yên tâm bệnh, để phong bà thương tiếc đau lòng không thôi. Nguyên bản nàng đã không ôm hy vọng có thể giải quyết Liễu Thanh Yên tâm bệnh. Ai có thể nghĩ, tại cách này Yên Hà Thành bên trong đụng phải một thiếu niên trên thân người, lại để bọn hắn một lần nữa nhìn thấy một tuyến hy vọng. Cái này khiến phong bà trong lòng cũng cảm khái không thôi. Nhìn xem lúc này tiểu thư thần sắc, giống như tiểu nữ hài tựa như nghiêm túc thành kính, đuôi lông mày ở giữa tỏa ra nhiều năm không thấy tươi đẹp thần thái. Có thể nghĩ, Lâm Tầm xuất hiện mang cho nàng bao lớn kinh hỉ. Giống như trong tay ngươi cổ luật linh hồn, liền là không trọn vẹn trong đó một âm. Này tên gọi luật lữ hư, âm sắc như không cốc trong thâm uyên phong ngầm, nhìn như không có ý nghĩa, kỳ thực là cổ luật linh hồn hạt tâm linh hồn chỗ. Đúng là có nó tồn tại, mới có thể hô ứng cái khác bát âm, từ đó có thể tại thổi lúc sinh ra hoàn toàn khác biệt âm luật biến hóa. Lâm Tầm thần sắc sống vậy chuyên chú, ngưng lông mày trầm ngâm nói. Hắn đang nhớ lại Lục tiên sinh từng đối cổ luật linh hồn làm ra phân tích. Lúc trước Lục tiên sinh đã từng ý đồ dùng sức một mình luyện chế ra một cách hoàn toàn mới cổ luật linh hồn. Chỉ là mặc cho Lục tiên sinh cố gắng như thế nào, luyện chế được cổ luật linh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại không trọn vẹn chỗ. Mà vì giải quyết những này không trọn vẹn, Lục tiên sinh bỏ ra đại lượng tinh lực cùng tâm huyết, cuối cùng mặc dù hoàn toàn chính xác đem những này không trọn vẹn sửa lại thành công, nhưng thổi ra âm luật cuối cùng tạm được, bị Lục tiên sinh coi là tàn thứ phẩm toàn bộ hủy đi. May mắn chính là Lục tiên sinh loại này trả giá nhìn như thất bại, bất quá tại luyện trí cổ luật linh hồn quá trình bên trong lại là để Lâm Tầm học tập đến không ít đồ vật. Liễu Thanh Yên trong tay cổ luật linh hồn là một kiện hoàn mỹ tác phẩm, là từ vô ngần tuổi bên trong lưu truyền xuống tới. Kỳ thượng không trọn vẹn chỗ, cùng mới luyện trí cổ luật linh hồn hoàn toàn khác biệt, cho nên cũng không tồn tại vô pháp chữa trị vấn đề. Kia bằng vào công tử ngươi không, nếu như sư thủ đoạn, có thể hay không đem vật này chữa trị? Liễu Thanh Yên một đôi tố thủ chăm chú nắm chặt góc áo, con mắt lóe sáng tinh tinh, lộ ra một vòng chờ đợi, còn có một vòng khẩn trương. Phảng phất Lâm Tầm một câu nói tiếp theo liền có thể quyết định sinh tử của nàng đồng dạng, tự liền lộ ra như vậy vội vã cuống cuồng chờ đợi bộ dáng, đều có một loại sở động lòng người, làm cho người thương tiếc phong tình. Đây chính là Liễu Thanh Yên, một cách nhăn mày một nụ cười đều mang theo đặc hữu mỹ lệ. Giờ khắc này liền phong bà cũng đem ánh mắt lạnh lùng xem ra, tựa hồ muốn nói: tiểu tử ngươi dám nói một cách không thể thử một chút? Lâm Tầm tuy có chút ít mâu thuẫn phong bà loại này bức nhân tư thái, thế nhưng là khi nhìn thấy Liễu Thanh Yên như vậy vội vã cuống cuồng tiểu bộ dáng lúc, cũng không nhìn được trong lòng mềm nhũn, vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: chuyện này nói khó khăn cũng không khó, nói đơn giản thật đúng là không đơn giản. Phong bà một bộ xem thấu Lâm Tầm trong lòng tiểu thủ đoạn bộ dáng, cười lạnh nói. Tiểu tử, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói thẳng. Như chọc lão thân không kiên nhẫn được nữa. Đừng trách lão thân dùng sức mạnh bên cạnh Liễu Thanh Yên lo lắng nói. Bà, ngươi nếu dùng mạnh, Yên Nhi coi như tức giận. Phong bà nhất thời bất đắc dĩ, tốt, bà đáp ứng ngươi. Lời tuy nói như thế, nàng ánh mắt vẫn là không để lại dấu vết chỗ nhìn lướt qua Lâm Tầm. Đây là một loại im ắng uy hiếp. Lâm Tầm mỉm cười, tựa hồ không hề hay biết. Nói ra, Yên Nhi cô nương, sở dĩ nói khó khăn, là bởi vì muốn chữa trị vật này, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Trong thời gian ngắn chỉ sợ vô pháp chữa trị tốt. Liễu Thanh Yên tựa hồ án buông lỏng một hơi. Nói, chỉ cần có thể chữa trị, tốn hao một chút thời gian cũng không quan hệ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Liễu Thanh Yên nhất thời vui mừng nói. Nói như vậy, công tử là đáp ứng giúp Yên Nhi chữa trị cái này cổ luật linh hôn như thật dạng này. Vô luận trả giá bao nhiêu thù lao, Yên Nhi hết thảy đáp ứng ngươi. Bên cạnh Phong bà trong lòng lột bột một tiếng. Nha đầu ngốc này, đối phương còn không có ra điều kiện đâu, ngươi liền đáp ứng xuống tới. Quan đại đầu cũng không phải làm như vậy. Phong bà lập tức mở miệng. Tiểu tử, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Nàng đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Một mẫu ngươi nếu dám công phu sư tử ngoạm, tin hay không để ngươi chịu không nổi tư thế. Lâm Tầm lại ho khan một tiếng, cười nói, Yên Nhi cổ nương, ngươi cứ yên tâm đem việc này giao cho ta là được rồi. Còn như điều kiện nói đến đây, Phong bà đôi mắt đã nheo lại, còn kém toát ra hung quang. Đã thấy Lâm Tầm nói ra, ta hội sẽ cùng Phong bà cùng một chỗ thương lượng. Lập tức, Phong bà án buông lỏng một hơi, tiểu tử này ngược lại là thức thời. Liễu Thanh Yên cũng cười, nụ cười trong vắt như sau mưa mới nở hoa nhi. Nói, vậy thì tốt, tựu nhờ ngươi cùng bà. Lập tức, Lâm Tầm tựu đứng dậy cáo từ. Chỉ là Liễu Thanh Yên nhẹ nhàng cắn môi anh đào, bỗng nhiên nói, công tử, nếu là không để tâm, có thể hay không để cho ta cũng cùng một chỗ quan sát thoáng cái chữa trị quá trình không được. Phong bà cùng Lâm Tầm chăm miệng một lời, chợt hai người đều là khẽ giật mình, trong lòng đều đối lẫn nhau biểu hiện rất hài lòng. Lâm Tầm là lo lắng bị Liễu Thanh Yên nhìn thấu Tầm đại sư thân phận, Phong bà thì là lo lắng Liễu Thanh Yên an nguy. Vạn nhất bị Lâm Tầm tiểu tử này ngoặt chạy làm sao bây giờ, gặp hai người nhất trí phản đối. Liễu Thanh Yên lập tức thất vọng, than nhẹ lên tiếng. Kia một bộ thất lạc bộ dáng, cũng tương tự hết sức làm cho người thương tiếc. Cái gì gọi là tuyệt thế giai nhân, đây chính là Thiên Kiêu Chiến Kỷ 25 chương 236 chuyện trò vui vẻ. Từ biệt Liễu Thanh Yên, rời đi tòa kia Thanh U Đình viện nhỏ về sau, Phong bà lập tức hừ lạnh nói, tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng với tiểu thư nhà ta động cái gì tâm tư khác. Nếu không lão thân cái thứ nhất không tha cho ngươi. Lâm Tầm lập tức bất đắc dĩ nói ra, Phong bà, lần này là ngài đem ta mời tới, như ngài như thế không tin tưởng ta, làm gì lại muốn vẽ vời thêm chuyện. Phong bà đôi mắt phát lạnh, ngươi hẳn là tin tưởng ta nói không phải chuyện này. Lâm Tầm yên lặng, ngài sẽ không phải cho là ta sẽ thích được Yên Nhi cô nương a. Phong bà lạnh lùng nói, trên đời này ái mộ tiểu thư nhà ta người trẻ tuổi còn nhiều, nhiều ngươi một cách cũng không có gì. Bất quá lão thân khuyên ngươi một câu, ngươi như coi là bằng vào có thể chữa trị cổ luật linh hôn thủ đoạn, liền có thể đánh ta nhà tiểu thư chủ ý, vậy coi như 10 phần sai. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Lão thái bà này nhìn rất cơ trí một người, chỉ khi nào liên lụy đến Liễu Thanh Yên, lập tức tựa như một cái bao che cho con mấu lão hổ đồng dạng, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Vãn bối nhớ kỹ. Lâm Tầm đã lười nhắc nói thêm gì nữa. Liễu Thanh Yên mặc dù phong hoa tuyệt thế, nhưng nếu nói mình lại bởi vì ái mộ mà hận không thể chiếm cứ nàng, vậy coi như quá xem thường hắn. Lâm Tầm, hừ, ngươi minh bạch liền tốt. Những năm này đế quốc không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi muốn thu hoạch Yên Nhi phương tâm. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Những người này cũng không mệt thân thế. Địa vị. Tu vi xa xa cao hơn ngươi thiên kiêu nhân vật. Liền bọn hắn cũng không có tư cách làm được một bước này. Lão thân tin tưởng. Ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng ngươi cùng Yên Nhi ở giữa chênh lịch. Người thông minh tựu tuyệt đối sẽ không làm ra không biết tự lượng sức mình sự tình. Phong bà chậm rãi nói, thanh âm bên trong đã mang lên một vòng ngạo nghễ. Nghe được những lời này, Lâm Tầm lập tức có chút không thoải mái. Lặng lẽ nói, Phong bà, ta tới đây chỉ là vì chữa trị cổ luật linh hôn. Cũng không phải cùng ngài nghiên cứu thảo luận Yên Nhi cô nương kết hôn vấn đề. Ngài như cho rằng vãn bối không đáng giá tín nhiệm, không bằng nhất phách lưỡng tán. Coi như sự tình vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua. Vừa vặn rất tốt, Phong bà đôi mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm thần sắc thản nhiên, không thối lui chút nào. Cuối cùng Phong bà hử lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Tầm cũng lười lại qua loa. Hắn đã nhìn ra, dù là cái này Phong bà tu vi mạnh hơn, thân phận lại cao hơn, thế nhưng là tại không có chữa trị cổ luật linh hôn trước đó, cũng không dám lấy chính mình thế nào. Lâm Tầm nói thẳng, Phong bà, chữa trị cổ luật linh hôn cần một chút trên thị trường cực kỳ hiếm thấy linh tài. Ta liệt một cách tờ đơn, như ngài có thể mau chóng chuẩn bị đầy đủ, vãn bối cũng có thể để sư tôn mau chóng bắt đầu chữa trị vật này. Nói, Lâm Tầm lấy ra giấy bút, soạt soạt soạt viết một chuỗi dài linh tài danh tự, đưa đi qua. Phong bà cầm trong tay nhìn lướt qua, lập tức khuôn mặt cứng đờ. Lấy nàng kia trải qua tôi luyện tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra một vòng tức giận. Tiểu tử, khẩu vị của ngươi thật là quá lớn đi. Cũng không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng, nhìn xem danh sách bên trên bày ra linh tài đi. Ngân linh tuyết kình xương, âm minh hỏa bất, xanh côn lạnh tinh nước, cửu chuyển địa tâm thiết, mỗi một dạng đều là phía trên bên trên cực kỳ hiếm có chân quý linh tài. Giá trị kinh người, thậm chí không thiếu một chút trên thị trường căn bản không tìm thấy chân bảo. Giống như âm minh hỏa bất, loại này linh tài chỉ đản sinh tại cực bắc vùng đất nghèo nàn, cực kỳ hiếm thấy. Cho dù có thể tìm ra, tại nó phù cận thường thường có thực lực kinh khủng hung thú thủ hộ. Muốn hái này linh tài, tối thiểu muốn xuất động một vị động thiên cảnh đại tu sĩ, mà tại cái này một tấm danh sách bên trên, giống như âm minh hỏa bất loại này hiếm thấy linh tài liền đạt tới hơn 10 loại. Tại dưới bực này tình huống, cho dù ai đều không thể không hoài nghi, Lâm Tầm có phải hay không đang cố ý làm khó dễ, hoặc là công phu sư tử ngoạm. Dù sao, dạng này một tấm danh sách bên trên linh tài giá trị, như hợp thành cùng một chỗ, tuyệt đối là một cái vượt qua tưởng tượng giá trên trời. Lâm Tầm thần sắc thản nhiên nói, Phong bà hẳn là coi là cổ luật linh hôn loại này gần như thất truyền nhạc khí là rất dễ dàng liền có thể chữa trị. Phong bà ánh mắt lấp lóe. Nói thật, những này linh tài có lẽ giá trị kinh người, bất quá bằng nàng thủ đoạn, chỉ cần tốn hao một chút tâm huyết, cũng là có thể sưu tập đầy đủ hết. Chỉ là vừa nghĩ tới vì sưu tập những này linh tài cần thiết trả giá ăn tình cùng tài phú, Phong bà tựu một trận thịt đau. Cuối cùng, Phong bà hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo một cỗ bức nhân lãnh sắc, nói, tốt, lão thân đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi nếu dám cầm những này linh tài trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lão thân cái thứ nhất không tha cho ngươi. Lâm Tầm gật đầu nói, đây là tự nhiên. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, đã linh tài sự tình giải quyết, vậy liền nên nói chuyện chữa trị cổ luật linh hôn cần thiết thù lao. Dù sao sư phụ ta chữa trị vật này cũng cần hao phí cực lớn tinh lực cùng thời gian, cũng không thể để lão nhân gia ông ta toi công bận rộn một trận. Phong bà sắc mặt lập tức đen, thù lao trả giá nhiều như vậy linh tài còn chưa đủ. Thằng danh con này thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn yêu cầu thù lao đơn giản khinh người quá đáng. Phong bà mặt không chút thay đổi nói. À, nói một chút ngươi muốn bao nhiêu thù lao. Nàng đã làm ra quyết định. Như Lâm Tầm dám lòng tham không đáy. Nàng không để tâm dùng một chút thủ đoạn cường ngạnh làm cho đối phương biết rõ thoáng cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lâm Tầm cải chính, không phải vãn bối muốn, là sư tôn ta nên đạt được thù lao. Gặp đều đến bực này thời điểm, Lâm Tầm còn tại cùng chính mình cãi cò. Phong bà trong lòng đã là giận dữ, sắp khống chế không nổi lửa giận. Lấy nàng bây giờ thân phận, dù là liền là những cái kia thượng tầng môn phiệt bên trong đại nhân vật, gặp mình cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Nhưng trước mắt này danh con ngược lại tốt, hoàn toàn liền là một bộ tứ không kiêng sợ dọa dẫm hình dạng của mình. Chuyện này quả thật để Phong bà đều sắp tức giận hỏng. Nếu không phải trở ngại tiểu thư nhà mình quá mức quan tâm cổ luật linh hôn, Phong bà sớm đem cái này không khai nhãn tiểu hỗn đản cho đuổi xéo đi. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm lời kế tiếp lại làm cho Phong bà khẽ giật mình. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, nghiêm mặt lẫm nhiên nói, liên quan tới thủ lao, y theo vãn bối ý nghĩ, liền mời tiền bối ngài tới bắt chủ ý liền tốt. Còn như sư phụ ta nơi đó, tự có vãn bối đi giải thích. Không biết tiền bối ngài ý như thế nào. Phong bà hoàn toàn chính xác giật mình. Không nghĩ tới Lâm Tầm tại cái này liên quan tiết trên mắt thế mà thấy tốt thì lấy. Nàng hử lạnh nói, lão thân cũng không có suy nghĩ cùng ngươi so đo thủ lao bao nhiêu vấn đề. Ngươi liền trực tiếp báo một vài đi. Lời tuy nói như thế, nàng thần sắc lại là hòa hoãn không ít. Lâm Tầm gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền một vạn kim tệ như thế nào. Một vạn kim tệ. Phong bà mở to hai mắt nhìn. Nàng vốn cho là Lâm Tầm là thấy tốt thì lấy. Ai có thể nghĩ, nguyên lai là chính mình bị lừa rồi. Đây rõ ràng liền là lấy lui làm tiến trò xiếc, cố ý đào một cái hố, chờ lấy chính mình đi đến bên cạnh đập đâu. Phong bà hận đến răng đều nhanh cắn nát. Tên tiểu hỗn đản này lại dám tính toán chính mình. Đơn giản vô pháp vô thiên. Đã thấy Lâm Tầm kinh ngạc nói, tiền bối, ngài sắc mặt thật có chút không dễ nhìn. Không phải là ngài thù lao nhiều lắm. Vãn bối cùng ngài nói, cái này thù lao thật đã rất thấp. Nếu là đổi lại vãn bối sư phó tự mình ra mặt, một vạn kim tệ căn bản lại không được. Phong bà giờ khắc này là thật có giết người xúc động. Ánh mắt tựa như đao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Nhìn chăm chú hồi lâu, mới hít sâu một hơi, nói, một vạn kim tệ đúng không? Tốt, lão thân đáp ứng ngươi. Mà ở trong lòng, nàng đã âm thầm quyết tâm, chờ cổ luật linh hôn sửa tốt về sau, lại đi cùng thằng danh con này hảo hảo tính toán khoản nợ này. Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết, cười nói, Phong bà quả nhiên là người sảng khoái, để vãn bối cũng không nhịn được bội phục. Phong bà ra nụ cười không cười nói, tiểu tử ngươi cũng rất tốt a. Lão thân đi đây đi đó nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải ngươi như vậy để cho người ta khắc sâu ấn tượng người trẻ tuổi. Nói đến khắc sâu ấn tượng bốn chữ lúc đơn giản giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, hổ thẹn, vãn bối có tài đức gì, sao xứng đáng tiền bối như thế quá khen. Phong bà lười nhắc cùng Lâm Tầm nói nhảm. Nói thẳng, ngươi đi trước đi. 7 ngày sau, lão thân sẽ đem tất cả linh tài cùng thủ lao mang đến Linh Văn Sư công xã. Lâm Tầm chắp tay nói, vậy vãn bối liền cáo từ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Không có người phát hiện, hắn trên sống lưng đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn nhìn như cùng Phong bà chuyện trò vui vẻ, nhất phái thong dong tự nhiên bộ dáng, chỉ có chính hắn tin tưởng. Đối mặt Phong bà trên thân tán phát vô hình uy áp, làm cho hắn đều cảm thấy một loại gần như sụp đổ ngạt thở cảm giác. Còn tốt, cuối cùng đối phương cũng không có động thủ. Nhớ tới từng cảnh tượng lúc nãy, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được thoải mái vô cùng. lão thái bà này coi thường như vậy chính mình, cũng nên để nàng lĩnh giáo một chút chính mình thủ đoạn. Nếu không thật đúng là đem mình làm quả hồng mềm bóp. Đương nhiên, hắn loại hành vi này cùng ngoạn hỏa cũng không có gì khác biệt. Dù sao, phong bà thực lực quá mức thâm bất khả chắc. Vạn nhất chọc giận đối phương liều lĩnh đồng thủ, kia Lâm Tầm nhất định gặp nạn. Bất quá Lâm Tầm ngược lại là có hoàn toàn chắc chắn đối phương không dám làm như thế. Trên đời này có thể chữa trị cổ luật linh hôn hẳn không có mấy cái. Mà có thể giống như Lâm Tầm như vậy có năng lực làm được bước này chỉ sợ càng ít. Dùng phong bà đối Liễu Thanh Yên yêu thương trình độ đến xem, nàng đương nhiên sẽ không đối với chuyện này cùng chính mình không qua được. Liền là tại loại này tín niệm kiên trì dưới, Lâm Tầm vừa rồi chỗ liệt linh tài danh sách cùng yêu cầu thù lao số lượng một chút cũng không có khách khí, so công phu sư tử ngoạn đều quá phận. Đương nhiên điểm này Lâm Tầm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Người khác muốn nhìn phá điểm này cũng rất khó. Dù sao, trên đời này lại có mấy người hiểu được cổ luật linh hôn chữa trị chi pháp, cái này kêu là một chiêu tiên cật biến thiên. Chỉ là, Lâm Tầm vừa rời đi không có mấy bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến phong bà thanh âm. Tiểu tử, ngươi vừa rồi phế bỏ hoàng kiếm hùng tu vi, chỉ sợ muốn đại họa trước mắt. Ngươi cần phải coi chừng một chút, thế này sao lại là nhắc nhở. Rõ ràng là một loại cười trên nỗi đau của người khác ngữ điệu. Lâm Tầm khẽ giật mình, cũng không quay đầu lại nói. Phong bà, vãn bối tin tưởng tại chữa trị cổ luật linh hôn trước đó, ngài chắc chắn sẽ không trông thấy vãn bối phát sinh một chút ngoài ý muốn a nói. Hắn cười mỉm tiếp tục hướng phía trước bước đi. Sau lưng, phong bà thần sắc đọng lại, tức giận đến không thể không hít sâu tới áp chế lửa giận trong lòng. Tên tiểu hỗn đàn này đơn giản rất đáng hận, lại để cho mình đi giúp hắn trà mông, bất đắc dĩ là vì cam đoan Yên Nhi tiểu thư cổ luật linh hôn được thuận lợi chữa trị, nàng trả lại xác thực vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm phát sinh một chút cái gì ngoài ý muốn danh con. Chớ đắc ý quá sớm, về sau ngươi cho lão thân chờ lấy nhìn xem. Lâm Tầm dần dần từng bước đi đến thân ảnh phong bà tức giận tới mức cắn răng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 25 chương 237 sáo lộ lời nói khách sáo. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi, phong bà chợt nhớ tới cái gì, quay người hướng Thúy Trà Hiên đại sảnh đi đến. Quả nhiên, còn không đợi tới gần đại sảnh, phong bà liền nghe đến một chút trò chuyện âm thanh. Nghị luận rõ ràng là nên như thế nào đối phó Lâm Tầm, là kia bị phế sạch tu vi hoàng kiếm hùng báo thù. Phong bà trong lòng một trận tức giận, mặt lạnh lấy đi vào đại sảnh, lập tức liền để trong đại sảnh tiếng nghị luận yên tĩnh lại. Rất nhiều người đều nhạy cảm hiện phong bà tựa hồ cảm xúc cũng không tốt, cái này khiến trong lòng bọn họ run lên. Không rõ ràng vừa rồi phong bà mang Lâm Tầm rời đi về sau lại xảy ra chuyện gì. Phong bà không để ý đến những ánh mắt này, nói thẳng, bây giờ Lâm Tầm đối tiểu thư có tác dụng lớn chỗ, ai nếu dám để hắn mất mạng, đừng trách lão thân không nể mặt mũi. Thanh âm đạm mạc, uy hiếp hương vị mười phần. Cái này khiến những cái kia môn phiệt con em tất cả đều nhíu mày, có chút không cam lòng. Mà Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật các loại chờ một đám Yên Hà Thành hào môn con em thì chấn động trong lòng. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Tầm phế bỏ hoàng kiếm hùng khí hải, đã đợi tại triệt để đắc tội những này môn phiệt con em, chắc chắn đại họa lâm đầu. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới, mới đảo mắt thời gian, phong bà lại chủ động đứng ra giúp Lâm Tầm ôm lấy việc này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm đến tột cùng có cái gì tác dụng trọng yếu, lại để phong bà như thế tỏ thái độ. Phong bà, hoàng thất thiếu tu vi thế nhưng là bị tên kia tự tay phế đi. Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Một danh môn phiệt con em trầm giọng mở miệng. Phong bà lạnh lùng nói, tối thiểu tại Lâm Tầm giúp tiểu thư giải quyết hết sự tình trước đó, chuyện này chỉ có thể như thế. Câu nói này tự ý vì sâu xa để không ít người đều mơ hồ phẩm nếm một số khác biệt hương vị. Cũng liền vào lúc này, tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường rốt cuộc mở miệng. Nói, Phong bà bà, phải chăng chỉ cần cam đoan này tử không chết là được rồi? Một câu đem ở đây sở hữu ánh mắt đều nhìn về Phong bà bà. Phong bà bà trầm mặt một lát, nói, Ngọc Đường, ngươi cùng lão thân đến một chuyến. Nói, nàng đã quay người rời đi. Gặp Phong bà bà lại nhiều lần rời đi, lại duy chỉ có không thấy Thúy Trà Hiên chủ nhân chân chính xuất hiện. Có người đã nhìn không được hỏi, Phong bà bà, Yên Nhi tiểu thư nàng hôm nay? Phong bà bà khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được cái gì, thuận miệng nói, à, các ngươi tất cả giải tán đi, hôm nay tiểu thư thân có chuyện quan trọng, các ngươi hôm nào lại đến cũng tốt. Lập tức, rất nhiều người đều không nhịn được thất vọng. Bọn hắn này đến đều là bái phỏng Liễu Thanh Yên, bây giờ khổ đợi hồi lâu, lại đạt được một kết quả như vậy, làm bọn hắn cũng có chút phiền muộn. Moa nó, đều là Lâm Tầm tiểu tử này hại có người phàn nàn, lập tức đưa tới không ít người phẫn nộ. Không tệ, nếu không phải tiểu tử này quá mức cuồng vọng, hại hoàng thất thiếu tu vi bị phế, đâu có thể nào sinh nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến Yên Nhi tiểu thư cũng rất bất đắc dĩ. Nếu không phải như thế, y theo tính tình của nàng, đâu có thể nào đem chúng ta làm phơi ở chỗ này mặc kệ trước chờ lấy đi. Nhìn xem Phong bà bà đến tột cùng sẽ cùng Tạ công tử nói cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, ta là đoạn vô pháp dễ dàng như thế tự vòng qua Lâm Tầm tiểu tử kia. Trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người nhấc lên Lâm Tầm danh tự đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Mà Ôn Minh Tú bọn hắn thì nghe được một trận trong lòng run sợ. Bọn hắn cũng không muốn lại cuốn vào trận này ăn oán bên trong, là cho nên không tiếp tục trì hoãn tựu vội vàng cáo từ rời đi. Chỉ là hôm nay sinh sự tình, làm cho bọn hắn đều ý thức được, có cần phải cùng tông tộc bên trong trưởng bối nói một tiếng. Lâm Tầm lai lịch thật không đơn giản, bây giờ lại cùng những này môn phiệt con em kết thù kết oán, bọn hắn phải cùng tông tộc trưởng bối thương nghị một phen, sau đó đối với chuyện này cho thấy thuộc về mình thái độ. Đến tột cùng là nên đứng tại môn phiệt con em bên kia, vẫn là đứng tại Lâm Tầm bên này, hay là lựa chọn trung lập loại thái độ này rất mấu chốt. Nếu không cho thấy ra, vạn nhất tái sinh giống như hôm nay chuyện như vậy, chú định hội sẽ hai bên không lấy lòng, hai bên đều đắc tội. Loại hậu quả này cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Lâm Tầm không có trực tiếp trở về ra, mà là đi vào Linh Văn Sư công xã, cùng Sở Phong nói một tiếng. Sự tình đã giải quyết, để Sở Phong không cần lại lo lắng. Sở Phong hoàn toàn chính xác đang lo lắng, hoặc là nói theo Lâm Tầm cùng Phong bà bà cùng rời đi lúc, tâm tình của hắn một mực căng thẳng. Giờ phút này trông thấy Lâm Tầm bình yên trở về, lập tức thở dài một hơi, cười nói, mau nói, lão thái bà kia đến tột cùng tìm ngươi chuyện gì? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ là chữa trị một kiện đặc biệt nhạc khí, vừa lúc ta có thể làm được một bước này, thế là đáp ứng xuống tới. Sở Phong kinh ngạc, nhạc khí kia Phong bà bà tiểu thư không phải là một vị nghệ tu? Lâm Tầm tán thán nói, lão ca ngươi quả nhiên suy nghĩ linh lung, một câu liền để ngươi đoán ra đại khái. Sở Phong càng tò mò, đến tột cùng là ai? Lâm Tầm thuận miệng nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, liền là cái kia danh truyền đế quốc nghệ tu Liễu Thanh Yên. Sở Phong toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ một vòng hiếm thấy phấn khởi vẻ kích động. Lại là Liễu Thanh Yên tiểu thư, lão thiên nàng thế mà sớm đến Yên Hà thành ta. Thế nhưng là nàng trung thực ủng độn, năm đó nàng tại Tử Cấm thành diễn tấu một khúc Thủy Long Ngâm kiếm ca hành, có thể để lão ca ta triệt để bị rung động. Nhân sinh lần thứ nhất biết rõ, trên đời lại có như vậy mỹ diệu như tiếng trời giọng hát. Nói đến đây, Sở Phong ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Lâm Tầm, lão đệ, ngươi thật nhìn thấy Liễu Thanh Yên? Nàng đều nói với ngươi một chút cái gì? Lâm Tầm ngơ ngẩn, Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Thân là Yên Hà Thành Linh Văn Sư công xã đại quản sự. Thân là một tên cao giai Linh Văn Sư. Sở Phong thế mà lại bởi vì một cách Liễu Thanh Yên biến thành loại này hoa si bộ dáng kia. Liễu Thanh Yên thật chẳng lẽ có mị lực lớn như vậy? Lâm Tầm trong lòng âm thầm cục cục. Ngoài miệng lại nói ra. Cũng không có gì. Chỉ nói một chút chữa trị nhạc khí sự tình. Sở Phong không những không có thất vọng. Ngược lại hâm mộ nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Lão đệ. Ngươi cũng đã biết loại cơ hội này có bao nhiêu khó được. Trên đời này cũng không là ai đều có thể giống như ngươi. Có thể có được Liễu Thanh Yên tiểu thư tự mình chiêu đãi. Mẹ nó. Thật hâm mộ ngươi cái này may mắn ra hỏa. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ, nói như không có chuyện khác, ta liền đi trước. Sở Phong vội vàng nói. Đừng. Còn có một việc. Cái kia lão để ngươi có thể hay không tìm một cơ hội cũng làm cho lão ca ta đi bái phòng thoáng cái Liễu Thanh Yên tiểu thư. Lâm Tầm lập tức liếc mắt. Quay đầu bước đi. Hắn đều không nhìn ra. Sở Phong loại người này thế mà lại đối một cái nghệ tu như thế si mê. Lâm Tầm nhưng không biết. Sở Phong coi như bình thường. Toàn bộ trong đế quốc không thiếu một chút càng có lai lịch đại nhân vật. Đối Liễu Thanh Yên cũng là tôn sùng vô cùng. Thậm chí không ít người còn vì gặp Liễu Thanh Yên một mặt. Làm ra qua không ít hoang đường điên cuồng sự tình. Cho nên nói. Lâm Tầm coi là Sở Phong không bình thường. Tại Sở Phong trong mắt. Tận mắt bái kiến Liễu Thanh Yên còn như thế việc không đáng lo Lâm Tầm mới gọi không bình thường. Làm Lâm Tầm trở về ra về sau. Chuyện thứ nhất liền là tìm tới Tuyết Kim. Xách ra một chuông thiêu hồn tửu. Đưa đi qua. Hôm nay cảm ơn nhiều. Tuyết Kim kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi thần kinh. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Đừng cho là ta không biết. Ngươi hôm nay một mực giấu ở âm thầm. Đem Thúy Trà Hiên bên trong hết thảy đều nhìn cách nhất thanh nhị sở đúng hay không? Tuyết Kim hắc nhiên đạo. Đây chính là ngươi nói. Ta cũng không thừa nhận làm qua như thế không ra gì sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi tiểu tử này ngược lại là có lương tâm. Còn biết cho ta mang hộ trở về một chuông rượu. Nói, đã dơ lên vạc rượu thống khoái uống. Lâm Tầm nhớ tới hôm nay sinh ở Thúy Trà Hiên trong đại sảnh sự tình. Cao mày nói. Lão Kim. Ngươi nói ta phế bỏ một cách môn phiệt con em tu vi. Chuyện này sẽ khiến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuyết Kim khinh bỉ nhìn Lâm Tầm một chút. Nói. Làm đều làm. Lại bắt đầu lo lắng hối hận. Lâm Tầm cười nói. Nếu không phải biết rõ ngươi tại. Ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Tối thiểu hội sẽ trước nhẫn nại xuống dưới. Làm một làm con rùa đen rút đầu. Chờ về sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Tuyết Kim kinh ngạc nói. Lúc ấy tiểu tử kia có thể dùng thứ thần huyết nỏ làm ngươi thoáng cái. Ngươi thật chịu được ta còn tưởng rằng bằng tính cách của ngươi. Không thể giết hắn. Khẳng định sẽ hối hận đâu. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Lão Kim. Ngươi có thể tính thừa nhận lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ. Bất quá ngươi nói sai. Ta nguyên bản không có ý định giết cái này Hoàng Kiếm Hùng. Phế bỏ hắn tu vi nhưng so sánh giết hắn thống khổ hơn. Tuyết Kim nhèo mắt. Tiểu tử ngươi thật là điên rồi. Như Tạ Ngọc Đường lúc ấy liều lĩnh giết ngươi làm sao bây giờ? Lâm Tầm hỏi lại. Ngươi hội sẽ nhìn xem hắn trơ mắt giết ta. Tuyết Kim lập tức tức giận chừng Lâm Tầm một chút. Nói. Ngươi đây là tại ngoạn hỏa. Chờ ngươi thông qua tỉnh thí khảo hạch. Lão tử nhiệm vụ coi như tương đương hoàn thành. Đến lúc đó. Ngươi còn có thể trông cậy vào ai tới cứu ngươi? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Trước khác nay khác. Ta phân rõ ràng. Giống như ta vừa rồi nói. Ngươi hôm nay nếu không tại. Dù là liền là bị lớn hơn nữa nhục nhã, ta cũng sẽ nhìn xuống, sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Tuyết Kim gặp đây, nhất thời không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng kỳ thực đã bùi ngùi mãi thôi. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cùng những người trẻ tuổi khác không giống. Hiểu được lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng. Cũng hiểu được xem xét thời thế. Phảng phất đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể còn sống, vô sỉ cũng tốt, hèn hạ cũng tốt. Sự tình gì hắn đều làm được. Hắn về sau như trưởng thành, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào xác định hắn đến tột cùng lại biến thành một cái dạng gì người. Nhưng không thể nghi ngờ, vô luận là ai muốn giết chết Lâm Tầm, chỉ sợ đều không phải là dễ dàng như vậy. Sau đó, hai người lại trò chuyện lên chữa trị cổ luật linh hôn sự tình. Khi biết được Lâm Tầm vì xả giận, quả thực là lường gạt Phong bà một bút tài phú kích dụ. Đối phương còn chỉ có thể bóp cái mũi nhận lúc. Tuyết Kim lại nhìn không được cười như điên. Bà lão này nương, thế mà cũng có hôm nay. Ha ha ha, thống khoái. Thực sự thống khoái. Tuyết Kim cười đến nước mắt đều nhanh chảy xuống. Lâm Tầm cười tủm tỉm nhìn xem Tuyết Kim. Đột nhiên nói, ngươi nhận ra Phong bà? Tuyết Kim sững sờ, lập tức thu liếm tiếng cười. Biết rõ nghĩ không thừa nhận lại không được. Thở dài nói, tiểu tử ngươi xáo lộ rất sâu a. Từ vừa mới bắt đầu trò chuyện tiểu ngươi đang bấy ta. Hẳn là thật coi ta không biết. Không đợi Lâm Tầm giải thích, hắn tự phối hợp nói ra. Phong bà hừ. Nhận biết nàng người đều bảo nàng Phong bà tử. Bà lão này nương thế nhưng là một nhân vật lợi hại. Liên quan tới nàng lai lịch ngươi không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng, tối thiểu nếu là nàng muốn đối ngươi đồng thủ, ta khẳng định chọn khoanh tay đứng nhìn. Không có cách. Bị bà lão này nương dây dưa kéo lại, đơn giản cùng khổ tám đời không có gì khác biệt. Càng nghe, Lâm Tầm trong lòng tựu càng không nỡ, ẩm ẩm dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Chính mình hôm nay nhưng làm Phong bà đắc tội thảm rồi. Nếu theo Tuyết Kim lời nói, chẳng phải là Lâm Tầm hung hăng lắc đầu, không còn dám nghĩ tiếp. Trong lòng bản thân an ủi, giống như Phong bà loại này cao nhân, hẳn là sẽ không cùng chính mình một tên tiểu bối quá mức so đo thiên kiêu. Chiến kỷ 25 chương 238 luyện khí hành động. Tuyết Kim trêu tức tựa như nhìn xem Lâm Tầm, một bộ tiểu tử ngươi tự cầu phúc bộ dáng. Thấy Lâm Tầm trong lòng lại là một trận lông. Còn tốt. Tiếp xuống Tuyết Kim nói đến chính sự. Nói, nếu là có Phong bà tử giúp ngươi ra mặt, phế bỏ một cái hoàng kiếm hùng cũng không tính được cái đại sự gì. Tại những cái kia môn phiệt trong thế lực, chính là không bao giờ thiếu hậu bối con em. Chờ về sau ngươi tự minh bạch, làm môn phiệt con em, kỳ thật cũng không dễ chịu. Vì tranh quyền đoạt lợi, thường thường huyên náo huyên để muốn giết tỉ muội thành thủ. Bẩn thỉu âm u sự tình nhiều vô số kể. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, giống như cái này hoàng kiếm hùng, tại tông tộc bên trong xếp hạng đệ thất, lại cũng không phải là trực hệ tử đệ. Cho dù liền là giết hắn, chỉ cần có người ra mặt giúp ngươi ra mặt, có thể đủ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hắn cũng là nghe nói qua. Càng là thế lực khổng lồ thế gia môn phiệt, nội bộ cạnh tranh tựu càng tàn khốc. Vì cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, tông tộc con em chi gian tương hỗ tàn sát sự tình cũng không hiếm thấy. Bất quá, lời tuy nói như thế, ngươi vẫn là coi chừng một chút cho thỏa đáng. Đối những cái kia môn phiệt con em mà nói, thân phận của ngươi quá không đủ xem, mà ngươi lại phế bỏ bọn hắn một đồng bạn, khẩu khí này cũng không phải có thể đơn giản hóa giải. Tuyết Kim lại nhắc nhở một câu. Lâm Tầm cười lạnh nói, cái gì gọi là thân phận không đáng chú ý? Đơn giản là bọn gia hỏa này vì bảo vệ cho hắn bọn họ cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi thôi. Bọn hắn như thực có can đảm, không buông tha, vậy ta cũng không để ý lại nhiều giết một số người. Tuyết Kim ồ một tiếng từ chối cho ý kiến. Kỳ thực nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là rất thưởng thức Lâm Tầm loại này chơi liều. Quản ngươi cái gì môn phiệt con em, chọc tới giết không tha đương nhiên. Lâm Tầm lời nói xoay chuyển, tại ta chữa trị cổ luật linh hôn trước đó, Phong bà đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ta bị bọn hắn giết chết. Cái này đầy đủ. Tuyết Kim cười hắc hắc nói, vậy ta ngược lại là tò mò, ngươi đến tột cùng lúc nào có thể chữa trị cái này cổ luật linh hôn. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, cái này coi như nói không chính xác. Tuyết Kim lại nhìn không được cười ha hà, bốc lên ngón tay cái nói: lợi hại, đem cái kia phong bà tử bảo hộ làm vũ khí sử dụng, ngay cả ta cũng không khỏi không bội phục sự dũng cảm của ngươi. Lâm Tầm một mặt khó hiểu nói: ta có sao? Tuyết Kim không nhịn được nói: đừng giả bộ tỏi, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ta không biết ngươi tiểu tử này trong lòng nghĩ như thế nào? Ta cũng hoài nghi tại tỉnh thí trước khảo hạch ngươi cũng chữa trị không tốt cái này cổ luật linh hôn. Lâm Tầm cười mỉm đứng dậy, hướng gian phòng của mình đi đến, nói: đây chính là ngươi nói, ta nhưng từ không có thừa nhận qua. Tuyết Kim hừ lạnh: tự tiểu tử ngươi ý đồ kia, vỉnh lên một vỉnh lên cách mông, lão tử liền biết ngươi nghĩ kéo cái gì phân. Thô tục Lâm Tầm liếc mắt, phịch một tiếng đóng lại chính mình môn. Cùng này đồng thời, Thúy Trà Hiên kia một tòa thanh vũ tiểu viện bên trong vang lên một chuỗi như tiếng trời tiếng cười, êm tai không linh. Liễu Thanh Yên cười đến bả vai run rẩy, con mắt đều trố ngoặt thành một đôi răng, nói: không nghĩ tới, không nghĩ tới vị này Lâm Tầm công tử thế mà như thế gian trá, ta còn là lần đầu nhìn thấy bà ngại tức thành dạng này. Ha ha, quá thú vị. Liễu Thanh Yên hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Lâm Tầm cư nhiên như thế xảo trá, đem phong bà hố đến độ không thể không bóp cái mũi nhận. Cái này có thể quá mới lạ. Dĩ vãng Liễu Thanh Yên tiếp xúc thế hệ tuổi trẻ con em, hoặc là phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, hoặc là thong dong ưu nhã, hoặc là khiêm tốn hữu lễ, không khỏi là người bên trong long phượng, thiên kiêu tồn tại. Duy chỉ có lần này thấy Lâm Tầm nhìn như tuấn tú ấm áp, người vật vô hại một người, ai có thể nghĩ lại như thế gian xảo, có thể làm cho phong bà đều ăn một cái thua thiệt ngầm. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhưng rất nhanh, làm phát giác được phong bà sắc mặt có chút khó xử, Liễu Thanh Yên lập tức tựu ngưng cười âm thanh, âm thầm thè lưới, nói: bà, để ngài chịu ủy khuất. Phong bà nói: lão thân cũng không ủy khuất, bất quá tiểu tử này dám tính toán đến già thân trên đầu, để không cho hắn một chút giáo huấn, chỉ sợ sẽ càng không thành thật. Liễu Thanh Yên nhìn không được lại cười, trêu chọc nói: đúng, liền phải cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ, dám chọc bà ngài sinh khí, có thể thực sự quá xấu rồi. Phong bà chừng Liễu Thanh Yên một chút, nói: lão thân cũng không phải nói đùa, tiểu thư ngươi cần phải coi chừng, thằng danh con này gian xảo vô cùng. Theo lão thân xem ra, nếu không cho hắn một cách nếm mùi đau khổ, hắn cũng sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn mà đem cổ luật linh hôn chữa trị tốt. Liễu Thanh Yên khẽ giật mình: ngài không phải đều đã đáp ứng cho hắn thù lao sao? Phong bà thở dài, nói: tiểu thư, ngài nhưng nhìn sai thằng danh con này. Theo lão thân xem ra, hắn nhất định sẽ giúp ngài sửa tốt cái này cổ luật linh hôn, chỉ bất quá thời gian có thể sẽ có chút dài. Liễu Thanh Yên càng nghi ngờ, đây là vì sao? Phong bà cười lạnh nói: rất đơn giản, tiểu tử này cũng lo lắng phế trừ hoàng kiếm hùng tu vi về sau, có người sẽ tìm hắn phiền phức, mà chỉ cần hắn không có chữa trị tốt cổ luật linh hôn, lão thân đương nhiên sẽ không để hắn mất mạng. Dùng tiểu tử kia gian trá trình độ, tất nhiên sẽ lợi dụng điểm này để lão thân sung làm hắn bảo hộ dù. Sở dĩ tiểu thư ngươi cảm thấy hắn sẽ rất nhanh tự chữa trị cổ luật linh hôn sao? Liễu Thanh Yên yên lặng nói: đây cũng là Lâm Tầm công tử tự vệ thủ đoạn, dù sao hắn lại cùng những cái kia môn phiệt con em không giống, muốn không bị tìm phiền toái cũng chỉ có thể áp dụng loại biện pháp này. Phong bà lập tức cảnh giác lên: tiểu thư, ngài làm sao bắt đầu thay tên khốn này? Tiểu tử suy nghĩ đi lên, các ngươi có thể vừa mới gặp mặt một lần, chẳng lẽ tự Liễu Thanh Yên khuôn mặt đỏ lên, sẵn giọng: bà, đây là nhân chi thường tình, nào có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Phong bà ồ một tiếng, nói: vậy ta an tâm. Liễu Thanh Yên hiếu kỳ nói. Bà, ngươi tính như thế nào để Lâm Tầm công tử chịu đau khổ? Phong bà đôi mắt bên trong lập tức nổi lên một tia đắc ý. Nói, tiểu thư ngươi tự lặng chờ tin lành. 7 ngày sau, tự có người sẽ cho tiểu tử kia một bài học. Như hắn có thể khiêng đi qua, kia lão thân cũng không để ý bị hắn lợi dụng một lần. Nếu là kháng không đi qua, liền phải ngoan ngoãn mà trước tiên đem tiểu thư cổ luật linh hôn đã sửa xong. Liễu Thanh Yên lo lắng nói. Bà, ngài cũng không thể để Lâm Tầm công tử quá lung túng. Như triệt để đả thương hắn mặt mũi, về cũng không tốt. Phong bà khóe môi khẽ động thoáng cái. Nói, tiểu thư yên tâm, tối thiểu sẽ không để cho hắn mất đi mạng nhỏ. Ngồi tại gian phòng của mình bên trong, Lâm Tầm thu liếm nụ cười, đôi mắt bên trong đều là vẻ trầm tư. Hôm nay sinh sự tình quá nhiều, chỉ là cẩn thận vuốt một vuốt, đơn giản liền là 3 chuyện. Một là phế bỏ Hoàng Kiếm Hùng về sau có thể sẽ mang đến cho mình ảnh hưởng. 2 liền là giúp Liễu Thanh Yên chữa trị cổ luật linh hôn. Còn như để tam lơ đãng, Lâm Tầm ngón tay lại sờ lên cổ họng của mình, nhớ tới tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường, nhớ tới cái kia chống đỡ tại chính mình cổ họng trước một kiếm. Nho nhỏ sâu kiến, như quá không tự lượng sức, chắc chắn sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Câu nói này liền là Tạ Ngọc Đường khuyên bảo, tràn ngập một loại cao cao tại thượng coi thường. Đó là một loại thực chất bên trong phóng thích ra khinh thường. Một mình trầm mặc hồi lâu, Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong đã khôi phục lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Thu lúc này, lòng bàn tay một cơn chấn động, thu thanh thúy kêu vọt ra, mượt mà thân thể không ngừng tại Lâm Tầm trước người lăn lộn. Lâm Tầm trong lòng hơi động, nói, thu ngươi tới vừa vặn, chúng ta bắt đầu làm việc. Nói, hắn đem sớm đã chuẩn bị xong linh tài, linh mực đều nhất nhất xuất ra, ngay ngắn trật tự bày ra trước người. Bây giờ trên người sự tình càng ngày càng nhiều, Lâm Tầm không thể không nắm chắc thời gian, mau chóng cho mình luyện chế một cách tiện tay chiến đao. Mà có được toái tinh kim hỏa, thu liền đem lần này luyện khí bên trong vung tác dụng cực kỳ trọng yếu nói. Lâm Tầm đã xuất ra một tòa lô đỉnh, mang theo thu ra khỏi phòng. Cái này lô đỉnh là một loại phẩm tướng nhất lưu lò luyện, tên cửu luyện lò luyện, chuyên môn là dung luyện chiến đao chất liệu chuẩn bị. Dầm dầm, Lâm Tầm đem sớm đã chuẩn bị xong linh tài toàn bộ khuyên đảo vào cửu luyện lò luyện bên trong. Sau đó vỗ thu cái mông nhỏ, nói, đến, đem những này đồ chơi đều cho ta dung luyện. Thu một mặt ngơ ngẩn, nghe không hiểu Lâm Tầm đang nói cái gì. Lâm Tầm chỉ có thể dùng tay khoa tay múa chân, giải thích chỉ điểm nửa ngày, này mới khiến Thu hiểu được. Tiểu gia hỏa một mặt hưng phấn, há mồm hướng cửu luyện trong lò luyện phun ra một đoàn vàng ấm ánh linh hỏa. Hỏa diễm bên trong mơ hồ có từng khỏa như tinh thần tựa như quang trạch lưu chuyển, vô cùng đẹp đẽ. Đây chính là toái tinh kim hỏa, một loại đứng hàng thiên cấp hiếm thấy gì hỏa. Ầm ầm, trong chốc lát, cửu luyện lò luyện chấn động mạnh một cái, vận chuyển lại, lô đỉnh bên trong phân bố rậm rạp linh văn đồ trận, giờ phút này sáng lên từng mảnh sáng chói ánh sáng choáng, đem đã sớm bị khuyên đảo lô đỉnh bên trong linh tài hoàn toàn bao phủ. Làm tốt lắm, Lâm Tầm tán thưởng thu một câu, để tiểu gia hỏa sướng đến phát rồ rồi. Há mồm lại liên tục hướng lò luyện bên trong phun ra mấy cái toái tinh kim hỏa. Lập tức một đạo kim sắc hỏa trụ theo lô đỉnh bên trong bốc hơi mà lên, làm cho phủ cận không khí như là đốt chưng, sinh ra liên tục xương trắng, có thể nói là nhấp nháy hỏa lưu kim. Lâm Tầm giật nảy mình, vội vàng ngăn lại thu. Nói, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, hỏa hầu không cần quá cao, nhưng nhiệt độ nhất định muốn bảo trì lại. Tựa như đồng dạng nói liên miên lại nhảy nói một đại thông, cũng mặc kệ thu có thể hay không nghe hiểu. Tuyết Kim đã sớm bị kinh động, đu lại, gặp này không nhịn được kinh ngạc nói, Ngươi cái này dự định bắt đầu luyện chế chiến đao? Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Chợt nhớ tới cái gì, nói: Lão Kim, giúp một chút, nhìn xem Thu Thu phun lửa, nhất định không thể đem cái này một lò linh tài cho luyện hỏng. Tuyết Kim ngạc nhiên: Ta nào hiểu những đồ chơi này? Lâm Tầm thuận miệng nói: Đây là tại dung luyện rèn đúc chiến đao cần thiết chất liệu, rất đơn giản. Ngươi tự nhìn chằm chằm lò luyện, không cho nó bảo tạc là được. Dứt lời, đã quay người vội vàng vào nhà. Hắn cần chuẩn bị linh mực, chờ chiến đao bại hoại luyện tốt về sau, tự lập tức ở kỳ thượng khắc dấu linh văn đồ trận. Tuyết Kim giật mình, đột nhiên hiện thời khắc này Lâm Tầm tựu tựa như biến thành một người khác, hai đầu lông mày tựu có một loại không nói ra được chuyên chú uy nghiêm chi sắc, phảng phất như tại cái này linh văn một đạo bên trên, hắn liền là trường khống hết thầy chúa tể, bế nghễ tự tin. Nguyên lai tiểu tử này còn có dạng này một mặt. Tuyết Kim trong lòng hơi động, đối Lâm Tầm về sau giúp mình luyện chế linh văn chiến trang sự tình bằng thêm rất nhiều lòng tin. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 25 chương 239 đao ẩn khí thế hung áp. Cửa phòng đóng chặt, để Tuyết Kim vô pháp biết được Lâm Tầm đang bận rộn một chút cái gì, nhưng trong lòng tin tưởng lần này luyện chế chiến đao đối Lâm Tầm rất trọng yếu. Sớm tại rất nhiều ngày trước, hắn liền nghe Lâm Tầm nói qua việc này, vì thế Lâm Tầm còn chuyên môn hướng hắn thỉnh giáo một chút có quan hệ chiến đao cấu tạo cùng đặc chất. Thân là một tên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cường giả, Tuyết Kim cả đời thấy linh khí chiến đao số tự nhiên không kể xiết, chỉ là hắn lại không rõ ràng. Lâm Tầm liền điểm ấy không quan trọng nhỏ bé vấn đề đều muốn thỉnh giáo chính mình, như vậy hắn đến tột cùng lại muốn luyện chế như thế nào một thanh chiến đao? Lúc này nhìn xem cửa luyện lò luyện bên trong không ngừng bốc hơi các loại lộng lấy quang mang đông đảo linh tài, nhìn xem chuyên tâm khống chế hỏa hầu Thu Thu, Tuyết Kim trong lòng càng tò mò. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được lần này Lâm Tầm luyện chế chiến đao chỉ sợ cùng mình từng gặp chiến đao hoàn toàn không giống, hoặc là nói tại Lâm Tầm trong tay vô cùng có khả năng đản sinh ra một loại trong đế quốc trước nay chưa từng có kiểu mới chiến đao. Ầm ầm, theo thời gian chuyển rời, cửa luyện lò luyện không ngừng sôi trào, sinh ra như thủy triều quét sạch tiếng oanh minh, chói mắt sóng lửa dâng lên, lóa mắt vô song. Có thể tinh tường trông thấy, kia mỗi loại linh tài lúc này đều đã bắt đầu dần dần hóa tan, hóa thành màu đỏ, màu chàm, lông mày xanh, độ rõ ràng, xanh nhạt, xá từ các loại rực rỡ nhược hư huyến chất lỏng, xinh đẹp khiến lòng run sợ. Tuyết Kim vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy loại này dung luyện linh tài quá trình, nhìn thấy như thế thần dị mộng ảo một màn, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Đây chính là Linh Vân Sư thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ, giống như Dược Phủ Thần Công, đoạt thiên địa chi tạo hóa, để nguyên bản nhìn như không thấy được các loại linh tài đột nhiên bày biện ra một loại thần dị hương vị. Hô hô, mỗi cách một đoạn thời gian, Thu Thu liền sẽ hướng cửa luyện trong lò luyện phun một cái toái tinh kim hỏa. Là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng hôm nay đã có thể thành thạo trưởng khống hỏa hầu. Thậm chí tại nó trưởng khống dưới, cửa luyện lò luyện bên trong linh hỏa nhiệt độ bị hoàn mỹ bảo trì tại một loại trạng thái tốt nhất. Cái này khiến nguyên bản trong lòng có chút lo lắng Tuyết Kim cũng triệt để dễ dàng hơn. Chính như trước đó hắn lời nói, có được toái tinh kim hỏa Thu Thu liền là một trời sinh dung luyện đại sư, trên đời này cách khác dung luyện đại sư còn cần mượn nhờ phức tạp linh văn đồ trận đến khống chế linh hỏa nhiệt độ. Đồng thời phẩm tướng càng cao linh hỏa thì càng khó trường khống, cho dung luyện đại sư mang đến gánh nặng cực lớn. Giống như thiên cấp linh hỏa, thường thường cần mấy vị dung luyện đại sư cùng một chỗ phối hợp, mới có thể hoàn toàn đem nó khống chế, vung ra đẹp đẽ nhất dùng. Nhưng đối Thu Thu mà nói, căn bản cũng không tất như thế phiền phức. Toái tinh kim hỏa loại này có thể xưng hiếm thấy thiên cấp linh hỏa, tựu giống như nó thân thể một phần, hoàn toàn có thể bị nó tùy tâm sở dục trưởng khống. hai tướng so sánh, lập tức tự làm nổi bật lên Thu Thu chỗ cao minh. Tuyết Kim thậm chí đang nghĩ, nếu là bị đế quốc thần công viện những lão gia hỏa kia biết rõ Thu Thu lực lượng, chỉ sợ không phải là ghen ghét đến con mắt đỏ không thể. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, thời gian rất nhanh trôi qua, trong bất chi bất giác, bóng đêm tiến đến. Cửu luyện lò luyện bên trong các loại linh tài đã sớm bị triệt để hóa tan. Tất cả tạp chất đều bị dung luyện khứ trừ, lưu lại tinh khiết nhất tinh hoa. Lúc này, Thu Thu đã không biết phun ra bao nhiêu khẩu toái tinh kim hỏa. Rõ ràng có chút suy yếu, mượt mà như cầu thân thể không ngừng thở dốc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Có thể tiểu gia hỏa giờ khắc này lại triển lộ ra một loại ngoan cường dẻo dai. Đen nhánh tròn trịa trong mắt đều là chuyên chú chi sắc. Cái này khiến Tuyết Kim thấy lại là đau lòng lại là kinh ngạc. Hồ đồ không nghĩ tới, Thu Thu cái này nhìn xuẩn manh đáng yêu tiểu gia hỏa lại cũng như thế có chơi liều. Đơn giản cùng Lâm Tầm tiểu tử kia không có sai biệt. Nếu không phải Thu Thu là một đầu linh thú, Tuyết Kim cũng hoài nghi nó cùng Lâm Tầm có phải hay không hai cha con. Oanh, bỗng nhiên cửu luyện trong lò luyện truyền ra một tiếng gì hưởng. Kia hoàn toàn bị dung luyện là nước các loại linh tài, giờ phút này bị một mảnh linh văn đồ án bao phủ, sinh ra một loại biến hóa kinh người. Tuyết Kim lập tức trừng to mắt, đã nhìn thấy trong lò luyện một thanh tạo hình kỳ lạ chiến đao bại hoại đang từ từ thành hình. Hỏa quang mờ mịt, linh văn lưu thoán, lộ ra thần bí lóa mắt. Nhưng vào lúc này, một mực đóng chặt một ngày cửa phòng bị mở ra. Lâm Tẩm nhanh chân đi ra. Khi nhìn thấy một màn này lúc, mắt đen bên trong hiện lên một vòng sáng bóng. Thu Thu có thể. Lâm Tẩm nói một câu, Thu Thu như chút được gánh nặng, bỗng nhiên hít một hơi, liền đem cửu luyện lò luyện bên trong toái tinh kim hỏa toàn bộ nuốt trở lại bắp thịt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bóp một cách linh quyết, quang vũ phiêu tán rơi rụng bên trong. Cửu luyện lò luyện đột nhiên ngừng vận chuyển, yên tĩnh lại. Tuyết Kim nhìn không được tới gần, chỉ thấy Lâm Tầm tiện tay một sách, tự theo lò luyện bên trong xuất ra một thanh dài 2 thước 7 tấc, rộng 4 ngón tay, toàn thân đen nhánh chiến đao. Nhìn bình thường, duy chỉ có thân đao có chút đặc biệt, đao phong mỏng như cánh ve, biên giới tương tự một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Tại đao phong trung ương mở ra một đạo thẳng tắp ránh máu thẳng đến mũi đao, tựa như muốn uống no tiên huyết. Tuyết Kim nheo mắt, vẹn vẹn xem tạo hình liền biết đao này là một cái giết người hung khí. Kia đao phong hoàn mỹ đường vòng cung cùng thân đao mở ra một đạo rãnh máu, hết thầy cũng là vì càng hữu hiệu, càng trực tiếp giết chết địch nhân. Chỉnh thể mà nói, cùng cái khác tạo hình khoa trương hơn giữ tợn chiến đao so sánh, chuôi này chiến đao cũng không cái gì kinh diễm chỗ, thậm chí lộ ra phổ thông. Nhưng khi cẩn thận chu đáo lúc, liền sẽ hiện đao này mặc dù còn không có khắc dấu linh văn đồ án, còn nói không lên một kiện chân chính linh khí, có thể thân đao đã bày biện ra một loại bức người khí thế hung ác, giống như một đầu ẩm núp ngủ say hung thú. Một khi thức tỉnh, liền muốn uống no tiên huyết. Đây là cái gì chiến đao? Tuyết Kim cũng không nhịn được hiếu kỳ. Chẳng qua là khi hắn muốn hỏi thăm lúc, chỉ thấy Lâm Tầm cầm cái này một mệnh đúc tốt chiến đao bại hoại, đã vội vàng quay về gian phòng. Âm cửa phòng đóng chặt, ngăn cách Tuyết Kim ánh mắt, để hắn một trận ngạc nhiên. Lúc làm việc Linh Vân Sư, chẳng lẽ đều là cái này một bộ tính tình? Thu Thu Thu Thu giống như sủi lơ bánh mì đồng dạng, nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc, ra hư nhược Thu Thu âm thanh, một bộ thể lực chống đỡ hết nổi, dầu hết đèn tắt hề hoài bộ dáng. Tuyết Kim một trận đau lòng, thầm mắng Lâm Tầm không có lương tâm, không rên một tiếng cầm chiến đao liền đi. Cũng không biết đau lòng thoáng cái cư công chí vĩ Thu Thu, đơn giản thật không có lương tâm. Nếu không phải Thu Thu hỗ trợ, hắn đâu có thể nào nhanh như vậy dung luyện ra chiến đao bại hoại. Tới uống rượu. Tuyết Kim gãi đầu một cái, xuất ra một chuông thiêu hồn tửu đưa đi qua. Thu Thu lắc đầu, mở to tinh khiết mắt đen đáng thương nhìn xem Tuyết Kim. Tuyết Kim khẽ giật mình, vội vàng lấy ra một khối xanh ớt linh tinh, nhét vào Thu Thu trong miệng. Tiểu gia hỏa lập tức ra reo hò. Răng rắc liền đem khối này giá trị 100 kim tệ phẩm chất cao chân quý linh tinh cho nuốt vào bụng nhỏ bên trong. Chợt, nó vụt chỗ nhảy dựng lên. Thân hỏa quang bốc hơi. Không ngừng thu kêu to. Sung sướng như cái hài tử. Tuyết Kim cũng không nhịn được cười. Thế nhưng là nghĩ đến đây hết thảy nguyên bản đều là nên Lâm Tầm làm. Hết lần này tới lần khác chính mình cái này quần chúng lại vì này trả giá một khối xanh ớt linh tinh. Lập tức sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn nhìn xem Thu Thu. Nhưng trong lòng lẩm bẩm nói. Sẽ không phải tiểu tử kia sớm đã tính toán đến lão tử trên đầu đi. Bằng không hắn vừa rồi nhìn thấy Thu Thu như vậy suy yếu. Như thế nào lộ ra bình tĩnh như thế, lần này Tuyết Kim thật đúng là oan uổng Lâm Tầm. Cùng cái khác Linh Vân Sư đồng dạng. Một khi bắt đầu làm việc, Lâm Tầm tựu triệt để tướng tâm thần chưa từng có vùi đầu vào luyện khí bên trong. Trong đầu không còn bất luận cái gì một tia tạp niệm. Nói là hồn nhiên vong ngã cũng không đủ. Tựa như giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn trước bàn sách, phất tay liền cầm lên triện bút. No bụng chấm trước kia đã chuẩn bị xong linh mực, tựu toàn thân tâm bắt đầu ở chiến đao bại hoại bên trên khắc dấu linh văn. Lần này Lâm Tầm vì chính mình chế tạo riêng chiến đao, là một loại dĩ vãng chưa từng có tiên phong. Vô luận là chiến đao chất liệu, vẫn là khắc dấu linh văn cần thiết linh mực, cùng yêu cầu khắc dấu linh văn đồ án, không khỏi là bởi chính hắn đến cấu tứ cùng đã định. Mỗi một cái nhỏ xíu trình tự đều bị hắn lặp đi lặp lại thôi diễn vô số lần. Vì chính là phòng ngừa tại luyện chế quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ một tia chỗ sơ suất. Dù sao, lần này luyện chế chiến đao, hoàn toàn liền không có kinh nghiệm mà theo. Hết thảy đều muốn dựa vào hắn chính mình đến độc lập hoàn thành. Một khi phạm sai lầm, trước đó trả giá hết thảy tâm huyết cùng chuẩn bị đều đem giao chi đông lưu. Lâm Tầm là một cách đối tại linh văn một đạo bên trên đối với mình cực kỳ hà khắc linh vân sư. Loại này phẩm chất truyền thừa từ Lục Tiên Sinh, làm cho hắn mỗi một lần luyện khí trước đó đều sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Liền đang như thế gian lưu truyền câu nói kia lời nói, bắt bẻ cùng truy cầu hoàn mỹ tâm tính, là mỗi một cách linh vân sư cả đời thực hiện chí cao tín ngưỡng. Bá bá bá, triển bút huy động, đầu bút lông như hành vân lưu thủy, phát họa ra từng đạo huyền diệu nhẹ nhàng linh văn quý tích, giống như chầm chậm tỏa ra pháo hoa. Một đóa đóa lạc ấm tại chiến đao mặt ngoài. Lâm Tầm bút pháp trầm ngưng một mạc, ầm ầm có nguy sơn lù lù chi khí vận. Động tác lại là không linh tùy ý, rất có hãn hải lao nhanh phong thái. Đây là khi còn bé đi qua vô số lần tôi luyện, vô số lần bản thân hà khắc sửa đổi, vô số lần đến từ Lục Tiên Sinh trách cứ cùng chỉ điểm, mới hình thành một loại bút lực cùng phong cách. Chưa nói tới nhiều huyền diệu, nhưng là nhất phù hợp Lâm Tầm một loại kỹ xảo. Đây hết thầy để Lâm Tầm tại khắc dấu linh văn lúc có thể duy trì một loại chưa từng có tinh chuẩn, ngắn gọn cùng linh động, có thể trình độ lớn nhất vung linh mực cùng cảm giác lực lượng độ phù hợp, từ đó để chỗ khắc dấu ra linh văn đồ án sinh ra lớn nhất diệu dụng. Chỉ là đây hết thảy khắc dấu linh văn đồ án cùng dĩ vãng khác biệt, Lâm Tầm chuẩn bị trọn vẹn 49 cái linh văn đồ án, gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, người đồn thứ nhất 49 số lượng, không bàn mà hợp tuần hoàn chi thuật. Vì để cho cách này 49 cách linh văn đồ án lẫn nhau hô ứng phù hợp, đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, không thể nghi ngờ lộ ra vô cùng khó khăn, xa dĩ vãng. Bất quá trước mắt đến xem, hết thảy đều còn tại Lâm Tầm trong khống chế. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời lên lạc, bất chi bất giác đã đi qua 3 ngày. Lâm Tầm không ăn không uống, không ngủ không ngủ, duy trì đồng dạng một cách tư thái. Lúc đến bây giờ đã khắc dấu trọn vẹn 48 cái linh văn đồ án. hắn ngay tại luyện chế cái cuối cùng linh văn đồ án. Chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, cái trán ầm ầm có mồ hôi thấm ra. Ánh mắt mặc dù duy trì quen có chuyên chú cùng tỉnh táo, nhưng rõ ràng đã bày biện ra một loại sắp chống đỡ không nổi dấu hiệu. Mà ở trong cơ thể hắn, hùng hậu vô cùng linh lực sớm đã nhanh gần như khô kiệt. Linh hồn cảm giác lực lượng cũng nghiêm trọng bị tiêu hao. Bởi bên trong ra ngoài đều có một loại cường công chi mạc hương vị. Tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Lâm Tầm cho đến lúc này, chỗ thôi diễn ra đồ vật, tại chính thức trả giá thực tiễn lúc, xuất hiện tình huống muốn xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp hơn cùng khó khăn. Thậm chí giờ khắc này nếu là không kiên trì nổi, trước đó tất cả trả giá đều đem hóa thành công giá. Tràng Thiên Kiêu Chiến Kỷ 25 chương 240 đao ngâm như rít gào trong đầu. Phảng phất có vô số linh văn ký hiệu tại vù vù, giống như ngàn vạn con ong mật tại vỗ cánh, lệnh làm Lâm Tầm sinh lòng một vòng bực bội. Giờ hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, không ngừng phân tích chính mình trước đó cấu tứ cùng thôi diễn, ý đồ tìm ra ngọn ngành. Vì sao khắc dấu trước đó 48 cái linh văn đồ án lúc cũng không xuất hiện bất kỳ vấn đề? Hết lần này tới lần khác, tại cuối cùng này một cái linh văn đồ án bên trên lại gặp nan đề vấn đề. Đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Là chính mình bây giờ nắm giữ linh văn một đạo còn xa xa không đủ để trèo chống khắc dấu như thế phức tạp linh văn đồ án, còn là bởi vì tại khắc dấu quá trình bên trong chính mình sơ hở một chút ẩn tàng chi tiết vấn đề tự bày ở trước mặt, giống như phán định thành bại cuối cùng một cái rơm giả. Nếu có thể bắt lấy, liền có thể thành công tiến hành. Như bắt không được, chú định phí công nhọc sức một tích tắc này. Lâm Tầm cắn đầu lưới một cái, cố gắng vứt bỏ đi trong đầu hết thảy phân loạn suy nghĩ, bắt đầu trải vuốt hết thảy quá trình luyện chế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt biến hóa. Hắn rốt cuộc bắt được nơi mấu chốt, vấn đề xuất hiện ở cái cuối cùng linh văn đồ án bên trên. Tại nguyên bản thôi diễn bên trong, cái cuối cùng linh văn đồ án là vẽ rồng điểm mắt một bút, đưa đến kính truyền khải hợp, hô ứng cái khác linh văn đồ án tác dụng. Nếu như nói cái khác linh văn đồ án là một đống tản mát chân châu, như vậy cuối cùng này một cái linh văn đồ án tựu tựa như một đầu tuyến, tác dụng liền là đem cái này một đống chân châu bắt đầu xuyên. Thế nhưng là cái này một đầu tuyến lại xuất hiện vấn đề, nhưng mà linh văn đồ án sớm đã thành hình. Nếu muốn cải biến cái này một đầu tuyến, nhất định phải lật đổ phía trước tất cả cố gắng. Nhưng nếu là không thay đổi, như vậy lần này luyện khí chắc chắn thất bại. Làm sao bây giờ? Lâm Tầm tâm đều lạnh. Vạn không nghĩ tới, bị chính mình thôi diễn vô số lần cấu tứ, lại sẽ ở cuối cùng này một khắc xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Là chính mình chủ quan sao? Không phải Lâm Tầm đem các loại tình huống đều sớm đã thôi diễn đến, chỉ là lại không nghĩ rằng trong dự đoán cấu tứ, tại chính thức trả giá thực tiễn lúc lại sinh ra chênh lệch nhất định. Mà loại này chênh lệch giờ phút này liền thành quyết định thắng bại một cách đảo hỏa tác. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Lâm Tầm trong đầu điên cuồng vận chuyển, sắc mặt hắn càng ngày càng yếu ớt, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, trạng thái rõ ràng càng ngày càng không xong. Cố định linh văn đồ án đã vô pháp thay đổi, như vậy là không có thể cải biến trong đó linh văn quý tích. Để hắn vung ra một loại khác tác dụng đột nhiên, Lâm Tầm trong đầu nhớ tới lần thứ nhất tiến vào thông thiên bí cảnh lúc, lần thứ nhất sông Thanh Vân đại đạo cửa thứ nhất tràng cảnh. Kia một cửa ải tên luyện thần, chỉ cần có thể lĩnh hội cũng trưởng khống một đạo lưu quang linh văn, liền có thể thuận lợi thông quan. Lúc đó Lâm Tầm xông qua về sau, mới biết được nguyên lai hắn đạt được tiểu minh thần thuật tự giấu ở lưu quang linh văn bên trong. Vì thế hắn còn tại sợ hãi thán phục, cái này lưu quang linh văn đến tột cùng xuất từ ai chi thủ cánh tay, lại có thể đem một bộ công pháp truyền thừa dung nhập một cách linh văn đồ án bên trong, có thể nói là trên đời vô song. Nhưng về sau Lâm Tầm tựu dần dần quên việc này, Mà lúc này hắn bị ép vào tuyệt cảnh, lại đột nhiên ý thức được, lúc trước chỗ lính hội trưởng khống lưu quang linh văn, không phải là một cái hội sẽ động linh văn đồ án, nó có mỗi lần một đạo linh văn quý tích, tựu giống như nhẹ nhàng bay múa lưu quang, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng huyền diệu lực lượng. Nó quá đặc biệt. Mọi người biết, mỗi một cái linh văn đồ án linh văn quý tích đều là cố định, như thế mới có thể có ra khác biệt diệu dụng. Thế nhưng là cái này lưu quang linh văn tồn tại, lại phá vỡ khắc dấu linh văn cố định mạch suy nghĩ, khai sáng một loại không thể tưởng tượng hoàn toàn mới lưu phái. Bởi vì nó linh văn quý tích sẽ động như lưu quang lẫn nhau vận chuyển tuần hoàn, huyền diệu không thể nói hoàng hốt chi gian. Lâm Tầm trong đầu phảng phất lại lần nữa hiện ra lưu quang linh văn hết thảy ảo diệu. Trong lòng hiện ra một vòng cảm ngộ. Bá bá bá, đầu bút lông lại lần nữa vận chuyển. Chỗ khắc dấu ra linh văn quý tích lại trích đi nguyên bản chỗ cấu tứ quý tích, trở nên hoàn toàn thay đổi. Căn bản đã nhìn không ra muốn phát họa ra như thế nào một cách linh văn đồ án. Có thể hết lần này tới lần khác địa, những này nhìn như xốc xích linh văn quý tích vừa mới xuất hiện, lại bày biện ra một loại lẫn nhau phù hợp, linh động huyền diệu vận luật. Cho đến về sau, những này linh văn quý tích càng ngày càng nhiều, giống như một đám tới lui tại trên thân đao con cá, tràn đầy linh tính vẻ đẹp. Ông cuối cùng, Lâm Tầm đầu bút lông bỗng nhiên một trận. Bỗng nhiên chi gian, một tia kỳ dị vù vù vang lên. Chỉ thấy kia khắc dấu dưới vô số linh văn quý tích, sinh ra một loại biến hóa kinh người, lẫn nhau lan tràn, như dòng nước dung nhập cái khác 48 cái sớm đã thành hình linh văn đồ án bên trong. Toàn bộ chiến đao thân đao tại thời khắc này bỗng nhiên sáng lên. Phúc mà lúc này, Lâm Tầm dường như đã lại kiên trì không ở, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Dòng máu đỏ sẫm rơi vào đen nhánh chiến đao bên trên, lộ ra như thế bắt mắt chướng mắt. Bên ngoài gian phòng, Tuyết Kim đang uống rượu. Đã đi qua 3 ngày thời gian, Lâm Tầm trong phòng lại một điểm động tĩnh cũng không có. Bất quá Tuyết Kim cũng không sốt ruột. Theo hắn biết, Linh Vân Sư tại khắc dấu Linh Văn lúc tiêu hao thời gian cũng không cố định, có rất nhanh liền có thể hoàn thành, có lại cần 10 ngày nữa. Thậm chí tại luyện chế cực kỳ phức tạp đỉnh tiêm linh khí lúc, một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Bây giờ mới đi qua 3 ngày mà thôi, Tuyết Kim có là kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là Tuyết Kim cũng không biết rõ, Lâm Tầm dĩ vãng luyện khí, thường thường một ngày đều có thể luyện chế 2-3 kiện linh khí, giống như lần này lập tức tốn hao 3 ngày thời gian ví dụ, vẫn là đầu một lần xuất hiện. Ăn bỗng nhiên Tuyết Kim đồng tử nhíu lại, cầm trong tay vạc rượu buông xuống. Sau một khắc, người khác đã biến mất tại nguyên chỗ. Đình viện ngoài cửa lớn, chẳng biết lúc nào tới hai thân ảnh. Một cái xanh xao, tuổi già sức yếu bà bà. Một cái tu lấy tinh xảo sợi râu nho nhã trung niên. Bất ngờ chính là Phong bà bà cùng Sở Phong. Chỉ là lúc này Sở Phong một mặt chán nản cùng đắng chát, giống như nhận tội tù nhân đồng dạng, thỉnh thoảng than thở, đại thái độ khác thường. Mà Phong bà bà thì thần sắc đạm mạc, ánh mắt giao giao nhìn phía xa đình viện đại môn, nói ra: Tầm đại sư ngay ở chỗ này. Sở Phong tâm tình trầm trọng nhẹ gật đầu. Phong bà bà hừ lạnh nói: Yên tâm, chờ gặp Tầm đại sư, ngươi cứ việc nói ngươi là bị lão thân bức bách. Sở Phong trong lòng một trận đắng chát, cái này nguyên bản là bức bách a, Phong bà bà lại là không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp hướng kia đình viện đại môn đi đến. Những ngày gần đây, nàng càng nghĩ càng cũng không cam tâm, cho rằng Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là Tầm đại sư đệ tử mà thôi, tự dám tính toán đến trên đầu mình, còn để cho mình ăn thiệt thòi lớn, quả thực để nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Đồng thời, nàng cũng nghĩ thấy tận mắt thấy một lần vị này Tầm đại sư, để tránh lại xuất hiện cái gì sai lầm. Vạn nhất đây hết thảy đều là Lâm Tầm chính mình đang vì muốn là, cái này Tầm đại sư căn bản cũng không cảm kích, vậy coi như nguy rồi. Đây cũng là Phong bà bà lần này đến đây mục đích. Vì đạt thành mục đích này, Sở Phong tựu bị nàng tự mình chộp tới, xung làm chỉ đường nhân vật. Sở Phong tự nhiên không nguyện ý, chỉ là hắn lại không phải Phong bà đối thủ. Bị hung hăng uy hiếp hành hạ một phen về sau, Sở Phong cuối cùng vẫn nhượng bộ. Không có cách, lại không khuất phục. Hắn không chút nghi ngờ Phong bà tuyệt đối sẽ phế đi chính mình còn tốt. Sở Phong biết rõ Tuyết Kim vị cao thủ này tại. Tin tưởng chỉ cần Tuyết Kim ra mặt, hẳn là có thể ngăn trở lão thái bà này bước chân. Ừ, Phong bà bỗng nhiên dừng bước, đục ngầu đồng tử trung lưu lộ ra một vòng dọa người lãnh mang. Gần như đồng thời, Tuyết Kim kia khôi ngô hùng tuấn thân ảnh đã xuất cửa đình viện trước. Chẳng qua là khi trông thấy Phong bà lúc, cái kia thô kệch như nham thạch trên khuôn mặt không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Lúc này mới nhích miệng cười nói: lão tử làm là ai? Nguyên lai là ngươi cái này Phong bà tử. Tuyết Kim, tại sao là ngươi? Phong bà đồng tử nhíu lại có chút kinh ngạc. Bên cạnh Sở Phong gặp đây, lập tức đôi mắt sáng lên. Lão thái bà này thế mà nhận ra Tuyết Kim. Chuyện kia liền dễ làm, Tuyết Kim tiền bối. Vị này Phong bà là tới bái phỏng Tầm đại sư. Sở Phong vội vàng nói, cố ý tăng thêm Tầm đại sư ba chữ, nhắc nhở Tuyết Kim chính mình cũng không có tiết lộ Lâm Tầm thân phận. Tuyết Kim ồ một tiếng, cũng không biết nghe hiểu không có. Cùng này đồng thời, Sở Phong hướng Phong bà nói, Phong bà, ngài có chỗ không biết, Tuyết Kim tiền bối là Tầm đại sư hảo hữu. Vì để cho Tầm đại sư không bị quấy rầy, Tuyết Kim tiền bối một mực thủ tại chỗ này. Lần này Phong bà càng ngày càng kinh ngạc. Tuyết Kim, ngươi làm sao đột nhiên thành Tầm đại sư thủ vệ? Ngươi không phải một mực đi theo tại? Không đợi nói xong, tựu bị Tuyết Kim cắt ngang. Sự tình trước kia không cần nhắc lại. Phong bà tử, Tầm đại sư đang lúc bế quan luyện khí, tha thứ không tiếp khách, ngươi vẫn là trở về đi. Phong bà lập tức hừ lạnh, nếu là lão thân không đi đâu, Tuyết Kim ra mặt lại không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Hắc nhiên đạo, Phong bà tử, mục đích của ngươi ta đã biết rõ, không phải liền là chữa trị một cái cổ luật linh hôn sao? Tầm đại sư đã biết được việc này, chờ nhín chút thời gian, chắc chắn sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết. Phong bà thần sắc dừng một chút, tối thiểu Tuyết Kim chứng minh Tầm đại sư là cảm kích, cái này đầy đủ. Nói như vậy, ngươi cũng biết Lâm Tầm kia danh con đã Tầm đại sư không rảnh, ngươi để hắn ra gặp ta. Phong bà trực tiếp điểm tên muốn gặp Lâm Tầm. Tuyết Kim cau mày nói, Phong bà tử, Lâm Tầm tuy nói làm một chút không chính cống sự tình, có thể bằng thân phận của ngươi, không cần như thế khó xử một cách vãn bối. A, Phong bà đồng tử bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Thế nào? Ngươi nguyên lai sớm đã biết rõ? Nói như vậy, ngươi là dự định thay tiểu tử kia ra mặt? Ai có thể nghĩ, Tuyết Kim lại là cười, tiểu tử kia cũng không đủ tư cách để cho ta ra mặt, chỉ là ngươi thật sự định khó xử một cách vãn bối. Phong bà mặt không chút thay đổi nói, khó xử ngược lại không đến nỗi, chỉ bất quá tiểu tử này quá mức gian trá ghê tởm, nhất định phải cho hắn một bài học. Tuyết Kim một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng, gật đầu nói, đúng, tiểu tử này rất không thành thật, hoàn toàn chính xác nên dạy huấn giáo huấn. Phong bà khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, Tuyết Kim, ngươi thiếu đánh cho ta qua loa, nhanh để thằng danh con này đi ra cho ta. Tuyết Kim lắc đầu, chỉ sợ không được, nếu không các ngươi mấy ngày lại đến nói đùa. Lâm Tầm ngay tại luyện khí trước mắt bên trên, lúc này sao có thể bị quấy rầy? Bên cạnh Sở Phong cũng khuyên nhủ, Phong bà, ngài như là đã biết rõ địa chỉ, không bằng hôm nào lại đến cũng tốt. Càng như vậy, ngược lại làm cho Phong bà càng hổ nghi. Nguyên bản Tuyết Kim ra cái này, liền đã để nội tâm của nàng điểm khả nghi mọc thành bụi. Giờ phút này gặp Tuyết Kim lại vì một cái tiểu gia hỏa, tuyệt không cho mình mặt mũi. Cái này khiến Phong bà mơ hồ cảm giác, chuyện này có chút kỳ quặc. Nàng ánh mắt nhắm lại, hàn mang lưu thoán, cả người khí thế trở nên đáng sợ, nghiễm nhiên một bộ muốn bão tố dấu hiệu. Tuyết Kim trong lòng lột bột một tiếng. Thầm than cái này Phong bà tử thật đúng là như dĩ vãng như vậy khó chơi. Lần này không muốn động thủ cũng phải động thủ. Sở Phong cũng không nhịn được âm thầm kêu khổ. Phong bà là hắn dẫn tới. Nếu là sinh cái gì mầm tai vạ, hắn đôi kia nổi lâm tầm cũng liền vào lúc này. Một tia kỳ dị đao ngâm bỗng nhiên vang lên, như rồng gầm hổ khiếu, thẳng lên vân tiêu trong chốc lát. Tuyết Kim, Phong bà, Sở Phong ba người cùng nhau chấn động trong lòng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 25 chương 241 đột nhiên tới khiêu chiến đao này ngâm. Tựa như có được sinh mệnh, lộ ra một loại vậy mà linh tính, quá mức không tầm thường. Tuyết Kim, Phong bà, Sở Phong tất cả đều có được cực kỳ phong phú lịch duyệt. Một cái chớp mắt tựu đánh giá ra. Đây là có linh bảo vẫn thế ô mảnh này trong vòng trời. Bỗng nhiên hiện lên đóa đóa thải hà, tỏa ra ánh sáng chói lọi, lộ ra ra một thanh chiến đao hư huyễn ảnh con. Ba người ánh mắt tất cả đều kìm lòng không được bị hấp dẫn đi qua, thần sắc chấn động. Nhưng chỉ vẻn vẹn một sát na, cái này một bức trời sinh dị tượng tựu biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ sinh qua đồng dạng. Chỉ là Tuyết Kim, Phong bà, Sở Phong ba người bọn họ tâm tư lại là có phần không bình tĩnh. Trong truyền thuyết, có một loại linh khí đạt đến hoàn mỹ bộ lúc, có thể thu hoạch được thượng thương chúc phúc, sinh ra một tia đạt đến linh tính, được xưng linh bảo. Những trong năm này, ta cũng là từng mấy lần gặp qua bực này bảo bối. Chỉ là lại không nghĩ rằng, hôm nay hữu duyên tận mắt nhìn thấy một kiện linh bảo sinh ra. Tuyết Kim thô kệch trên gương mặt đều là cảm khái. Hắn nhìn như biểu lộ nhẹ nhõm, trong lòng kỳ thực đã nhấc lên sóng lớn cử lãng. Như hắn không có đoán sai, cái này tổ thiên chi khí vận mà ra đời linh bảo, chính là xuất từ Lâm Tầm chi thủ bút. Mà ai có thể tưởng tượng, Lâm Tầm mới vẹn vẹn chỉ là một cái 14 tuổi linh vân sư, ai có thể tưởng tượng cái này linh bảo sinh ra mới chỉ hao phí 3 ngày thời gian, như bị đế quốc thần công viện bên trong những cái kia am hiểu sâu linh văn một đạo lão gia hỏa biết rõ đây hết thảy. Chỉ sợ không phải là xấu hổ chết không thể á, đây chính là Tầm đại sư thủ đoạn sao? Quả nhiên xuất thần nhập hóa. Hồ tưởng tượng, chỉ dựa vào có thể luyện chế ra một kiện linh bảo điểm này, đã để lão thân vui lòng phục tùng. Phong bà ánh mắt phức tạp, có chấn kinh, có cảm khái. Nàng trước đó đều căn bản không từng nghe nói qua Tầm đại sư danh tự, trong tiềm thức cũng không có nhìn nhiều trọng đối phương. Cũng là tại Lâm Tầm biểu lộ ra Tầm đại sư có thể chữa trị cổ luật linh hồn, mới khiến cho Phong bà sinh ra một tia hứng thú. Bất quá càng nhiều vẫn là hồ nghi, không xác định cái này Tầm đại sư là có hay không có thể làm được một bước này. Nhưng khi lúc này tận mắt nhìn thấy một kiện linh bảo sinh ra, Phong bà cũng triệt để tin phục, vốn trong lòng hồ nghi toàn bộ tiêu trừ. Có thể luyện chế ra linh bảo, đã chứng minh Tầm đại sư có được có thể luyện chế linh văn chiến trang thủ đoạn. Như có cơ hội, nhất định muốn tự mình bái phỏng thoáng cái vị này thần bí cao nhân. Phong bà than thở. Tuyết Kim chấn động trong lòng, cũng tương tự nhớ tới, ở trong đế quốc một mực có một cái tin đồn, nói một vị linh vân sư chỉ cần có thể luyện chế ra linh bảo, chẳng khác nào có được thăm dò hòa luyện chế linh văn chiến trang tư cách. Như thật như đây, chẳng phải là nói, y theo Lâm Tầm bây giờ linh văn tạo nghệ, cũng đồng dạng đạt đến mức độ này? Vô luận là Tuyết Kim, vẫn là Phong bà, tất cả đều không có chú ý tới. Sở Phong giờ phút này thần sắc ngốc trệ, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Hắn nhưng là rõ ràng nhất cái gọi là Tầm đại sư căn bản chính là một cái ngụy trang, chân chính luyện khí là Lâm Tầm, chỉ là hắn lại vạn không nghĩ tới Lâm Tầm thế mà đã có thể luyện chế ra linh bảo. Đây cũng quá qua làm người nghe kinh hãi. Hơn 10 tuổi linh vân sư lại có thể làm được một bước này. Từ xưa đến nay tuổi, khắp nơi xem trong đế quốc bên ngoài, lại có thể tìm ra mấy cái đến liền tại bọn hắn trong lòng ba người tất cả đều nổi sóng chập trùng thời điểm. Đình viện đại môn bị đẩy ra. Lâm Tầm đi ra. Trông thấy hắn. Tuyết Kim cùng Sở Phong lập tức đều theo phân loạn trong suy nghĩ thanh tỉnh. Chỉ là thần sắc lại là trở nên hơi có chút quái dị. Tựa như nhận thức lại Lâm Tầm đồng dạng. Mà Phong bà nhìn thấy Lâm Tầm. Lại tựa hồ như đã mất đi hưng sư vấn tội tâm tư. Chỉ là rất kỳ quái hiện. Giờ phút này Lâm Tầm sắc mặt tái nhợt. Bước chân phù phiếm. Cả người bày biện ra một loại uể oải suy sụp khí tức. Lộ ra rất khác thường. Nguyên lai là Phong bà đại giá quang lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón. Lâm Tầm chắp tay cười nói, thanh âm cũng biến thành có chút khàn khàn cùng suy yếu. Phong bà nhíu mày hừ lạnh nói. Tiểu gia hỏa. Vừa rồi cũng không phải ngươi tại luyện khí. Giả trang cái gì đáng thương. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lão thân thật đúng là sẽ đích thân thu thập ngươi một trận không thành. Tuyết Kim cùng Sở Phong cũng phát hiện ra Lâm Tầm dị trạng. Vốn trong lòng còn có chút lo lắng. Nghe được Phong bà về sau. Hai người thần sắc nhất thời lại trở nên quái dị. Tốt, lão thân cũng lười cùng ngươi so đo, bất quá có một việc lại là ngươi nhất định phải đáp ứng. Phong bà trầm ngâm nói. Lâm Tầm khẽ giật mình. Không biết tiền bối nói tới chuyện gì. Phong bà lạnh lùng nói. Tự nhiên là Hoàng Kiếm Hùng sự tình. Hắn tu vi thế nhưng là bị ngươi phế đi. Ngươi cho rằng chuyện này rất tốt giải quyết. Bên cạnh Tuyết Kim cau mày nói. Con mụ điên. Có chuyện nói thẳng liền tốt. Phong bà lườm Tuyết Kim một chút. Lúc này mới đối Lâm Tầm nói ra. Rất đơn giản. Qua vài ngày những cái kia môn phiệt con em bên trong sẽ phái ra một người. Cùng ngươi chiến đấu một trận. Dùng cách này đến giải quyết trận này ăn oán. Nếu là ngươi thắng. Bọn hắn không lời nào để nói. Nhưng nếu là thua. Sẽ phải đánh đổi một số thứ. Chiến đấu quyết ăn oán. Tuyết Kim lặng lẽ cười nhạo nói. Nhiều năm như vậy đi qua. Những này môn phiệt con em còn đùa một bộ này cũ xích trò xiếc. Một điểm tiến bộ đều không có. Sở Phong lại lo lắng nói. Đối phương đã dám nhắc tới ra loại yêu cầu này. Tất nhiên sẽ phái ra một cái lợi hại nhất người. Kể từ đó. Lâm Tầm đâu có thể nào sẽ là đối thủ. Phong bà lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy có lão thân ra mặt. Sẽ để cho cuộc chiến đấu này không công bằng sao. Tuyết Kim trong lòng hơi động. Nói như vậy. Chiến đấu đối thủ thực lực. Tất nhiên cũng là tại nhân cương cảnh bên trong. Phong bà gật đầu. Đây là tự nhiên. Nếu không nếu để Tạ Ngọc Đường xuất thủ. Tiểu tử này chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu tựu thất bại thảm hại. Nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đề nghị này là lão thân nói lên. Cũng là giải quyết ăn oán phương thức đơn giản nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm nhún vai nói. Ta còn có không đáp ứng chỗ trống. Sao Phong bà quả quyết lắc đầu. Không có. Lâm Tầm bất đắc dĩ thầm nói. Ta sớm đoán được sẽ là dạng này. Phong bà giờ khắc này lại có vẻ rất thẳng thắn. Cười lạnh nhìn xem Lâm Tầm. Xem ở ngươi sư tôn Tầm đại sư trên mặt mũi. Lão thân lười nhắc cùng ngươi một cách vãn bối so đo. Bất quá như ngươi loại này gian xảo ghê tởm tiểu gia hỏa. Cũng nên ăn một chút giáo huấn cùng đau khổ. Biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Tiền bối giáo huấn đúng. Cái kia không biết chừng nào thì bắt đầu cuộc chiến đấu này. Nói đầu tiên nói trước. Gần một đoạn thời gian vãn bối cũng không rảnh rỗi. Phong bà cũng một bộ sớm biết ngươi sẽ như thế nói bộ dáng. Nói. 4 ngày sau. Tạ Ngọc Đường hội sẽ thay thế lão thân đem chữa trị cổ luật linh hôn linh tài cùng thủ lao đưa tới. Đến lúc đó. Hắn sẽ nói cho ngươi biết cuộc chiến đấu này thời gian cùng địa điểm. Lâm Tầm đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh sắc. Chuyện này Tạ Ngọc Đường cũng nhúc tay. Phong bà lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nói. Bọn hắn đều đến từ môn phiệt thế lực. Ngươi cảm thấy hắn hội sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Lâm Tầm lập tức lặng lẽ. Nửa ngày mới nói ra. Tốt. Ta đáp ứng. Bất quá 4 ngày sau. để Tạ Ngọc Đường đi Linh Văn Sư Công xã tìm ta. Cái này địa phương là sư phụ ta ẩn cư địa phương, không thể bị ngoại nhân quấy rầy. Phong bà bà khẽ giật mình, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Không có dừng lại thêm, Phong bà bà quay người mà đi. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Tuyết Kim rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Nói, cái này con mụ điên lần này thế mà tốt như vậy nói chuyện, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Sở Phong lập tức cười nhìn về phía Lâm Tầm, nói, rất đơn giản, còn không phải bởi vì chúng ta Tầm đại sư luyện chế được một kiện linh bảo, lập tức tựu trấn nhiếp lão thái bà này, làm cho nàng cũng không dám làm lần nữa. Tuyết Kim lạnh lùng lườm Sở Phong một chút, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, cách này bà nương lên điên đến, muốn giết ngươi, Thiên Vương lão tử đều ngăn không được. Sở Phong lập tức toàn thân khẽ run rẩy, thần sắc ngượng ngùng. Lâm Tầm gặp đây, không nhịn được cười. Ta ngược lại thật ra cảm giác, vị này Phong bà coi như giảng đạo lý. Ta kiêng kỵ nhất liền là đụng phải không nói đạo lý người. Bớt nói nhảm, mau để cho ta đi xem một chút ngươi luyện chế ra món kia chiến đao. Tuyết Kim đã nhẫn nại hồi lâu, giờ khắc này lại nhìn không được nội tâm hiếu kỳ, vô cùng lo lắng nói, ta có thể hay không cũng quan sát thoáng cái này khoáng thế linh bảo. Sở Phong một mặt chờ mong mà nhìn xem Lâm Tầm. Đều tới đi. Lâm Tầm quay đầu đi vào đình viện. Một lát sau, một thanh dài 2 thước 7 tấc, rộng 4 ngón tay, toàn thân đen nhánh chiến đao hiện lên Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Tuyết Kim những mày, cái này luyện chế thành công linh bảo tựa hồ cùng ban sơ chiến đao bại hoại không có gì khác biệt. Chẳng qua là khi hắn là cái này cầm trong tay lúc, chiến đao bỗng nhiên một trận run rẩy, tựa hồ tại kháng cự. Đen nhánh thân đao hiện ra một vòng đáng sợ hung mũi nhọn. Xùi Tuyết Kim đầu ngón tay đau xót, lập tức vận chuyển tu vi, bàn tay lực, lúc này mới đem chiến đao cầm trong tay. Cảm giác kia thật giống như cầm một thanh có linh hồn bảo vật. Để hắn rõ ràng cảm giác được, chuôi này chiến đao tại kháng cự chính mình. Vẹn vẹn điểm này liền để Tuyết Kim đôi mắt sáng lên, bật thốt lên tán thường. Bảo bối tốt cư nhiên như thế linh tính, không hổ là thu hoạch được thượng thương một tia khí vận linh bảo. Linh khí cùng linh bảo, cả hai ghém một chữ, linh tính lại cách biệt một trời. Bên cạnh Sở Phong thấy cũng một trận nhãn nóng, tiến lên muốn tự mình cảm nhận được thoáng cái. Ai có thể nghĩ, không đợi hắn ngón tay tới gần, chỉ thấy chiến đao bỗng nhiên từng tiếng ngâm, đao phong phun ra một tia sắc bén vô song hung mũi nhọn. Xoẹt một tiếng, ngay tại Sở Phong đầu ngón tay xé sách một vết thương. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, kém chút tựu bị chặt đứt ngón tay. Sở Phong trong lòng run rẩy, lại là xấu hổ lại là chấn động. Nói, bảo bối này đơn giản liền là một kiện tuyệt thế hung binh. Khoáng thế hiếm thấy. Lâm Tầm cũng là lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm nhận được đao này linh tính. Gặp này trong lòng không khỏi khẽ động, tiện tay tại nắm vào trong hư không một cái. Liền nghe keng một tiếng, đen nhánh chiến đao hóa thành một vòng thiểm điện, vọt vào Lâm Tầm bàn tay ở giữa, tựa như chủ động ôm ấp yêu thương. Thấy Tuyết Kim cùng Sở Phong đều mở to hai mắt, chớp mắt, Lâm Tầm tựu cảm thấy trong lòng bàn tay chiến đao tựa như trở thành chính mình không thể chia cắt một phần, cùng mình huyết nhục tương liên, sinh ra hoàn toàn phù hợp tổng minh cảm giác. Phảng phất nó hỉ nộ ái ố đều có thể bị chính mình cảm nhận được, mà chính mình hết thảy tâm ý cũng có thể bị nó toàn bộ cảm giác. Lâm Tầm vẫn là lần đầu trải nghiệm loại cảm giác này, trong lòng cũng không nhìn được nổi lên một vòng dị dạng. Hắn không có sử dụng tu vi, run run cổ tay, đao phong tùy ý vạch một cái, xoẹt một tiếng, không khí như vải vóc, da như tê liệt rít lên. Đồng thời, một tia như muốn nhắm người mà phệ hung quang tại chiến đao mặt ngoài lói lên liền biến mất. Hảo đao. Tuyết Kim cùng Sở Phong cùng nhau nhãn tình sáng lên, hâm mộ nóng mắt không thôi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 25 chương 242 đúng hẹn mà tới. Tuyết Kim cùng Sở Phong một cách là sức chiến đấu nhanh nhẹn dũng mãnh vô song cường giả. Một cách là kinh nghiệm phong phú đỉnh giai Linh Vân Sư. Bọn hắn gần như liếc mắt liền nhìn ra. Lâm Tầm Thanh này chiến đao quá không giống bình thường, vẹn vẹn bằng vào chiến đao tự thân. Liền có thể xé liệt không khí. Sinh ra một cỗ khiếp người khí thế hung áp. Đây cũng không phải là cái khác chiến đao có thể so sánh. Sở Phong lòng ngứa ngáy khó nhịn, không chịu được xuất ra một thanh hắc linh chiến đao. Ánh mắt sáng rực nói: "Đến." Chặt nó, Lâm Tầm kinh ngạc nói: "Không cần đi. Dạng này một cái hắc linh chiến đao giá trị có thể đắt đỏ vô cùng." Vạn Nhất Hủy bên cạnh Tuyết Kim không nhịn được nói: "Để ngươi chặt tựu khảm. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy." Lâm Tầm liếc qua đồng dạng không kịp chờ đợi Sở Phong, lập tức không do dự nữa. Trong lòng bàn tay đao phong lướt lên, đột nhiên phách chạm mà xuống. Một đao kia đồng dạng không có sử dụng tu vi, nhưng dù cho như thế, liền nghe phịch một tiếng, cái kia có thể xưng là nhân cấp trung giai linh khí bên trong tinh phẩm hắc linh chiến đao, đúng là đơn giản bị một chém làm hai. Tuyết Kim cùng Sở Phong lập tức đồng tử co rụt lại. Thật là đáng sợ sắc bén lực lượng, tựu liền Lâm Tầm cũng không nhìn được ngoài ý muốn. Hắn đối với mình luyện chế ra chiến đao cực kỳ có lòng tin. Có thể đủ làm được một bước này lúc, như trước vẫn là ra hắn mong muốn. Ông Lâm Tầm trong lòng hơi động, đem thể nội còn sót lại không nhiều linh cương chi lực rót vào chiến đao. Liền nghe một tia kỳ dị như long ngâm hổ khiếu thanh âm vang lên, tựa như trong yên lặng hung thú tỉnh lại. Trong chốc lát, kia bốn thước dài bảy tấc, rộng bốn ngón tay trên thân đao, bỗng nhiên cuồn cuộn lên vô số rực rỡ sáng rực linh văn ký hiệu, giống như triều tịch bọt nước tại thân đao bốn lượn lờ lưu thoán, lộ ra thần bí cực kỳ chói mắt. Nhưng rất nhanh, đây hết thảy tựu bị một vòng như có thực chất hung quang thay thế. Cả thanh chiến đao đen nhánh như vĩnh dạ, hung quang chi thịnh, chấn động đến bốn không khí đều ong ong gào thét run rẩy lên. Tuyết Kim giật mình, cái này nào giống là một kiện nhân cấp linh khí, đơn giản cùng địa cấp linh khí cũng không có gì khác biệt. Canh Lâm Tầm thu tay lại, chớp mắt chiến đao khôi phục lại bình tĩnh. Đen nhánh thân đao tràn ngập thần bí lăng lệ khí tức. Ai có thể tưởng tượng, đây là một thanh nhân cấp thượng phẩm linh khí. Ai có thể tưởng tượng, nó liền nhân cấp đỉnh cấp linh khí đều không thể cùng sánh vai. Có thể đủ cùng địa cấp linh khí chống lại, đây chính là linh bảo bị lần trước chúc phúc nhi sinh. Linh tính vậy mà Sở Phong ánh mắt cuồng nhiệt. Thân là một tên lịch duyệt phong phú linh vân sư, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra chuôi này chiến đao giá trị, có thể xưng khoáng thế chi bảo. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi, một bộ thẳng hận không thể quỳ bái kính nể bộ dáng. 14 tuổi, luyện chế ra một kiện cùng thế khác biệt linh bảo, phóng nhãn toàn bộ đế quốc, lại có ai có thể cùng sánh vai đặt tên đi. Tuyết Kim ở một bên nói, đúng đao này chi diệu, đã chọn có thể ghi vào Linh Vân Sư một nhóm trong lịch sử. Làm sao có thể không có một cách nào vang dội danh hào. Sở Phong liên tục gật đầu, rất là tán thành. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, nói tựu gọi nó Lưu Quang đi. Thanh này chiến đao là bị Lưu Quang Linh Văn Khải mới cuối cùng thuận lợi luyện chế thành công. Cái tên này đối Lâm Tầm mà nói cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa. Đây chính là Lưu Quang chiến đao đản sinh nguồn gốc. Tại về sau tuổi bên trong, đao này cũng đem nương theo lấy Lâm Tầm ở trong đế quốc sông sáo mà dương danh. Tại lịch đế quốc sử bên trong lưu lại thuộc tại một thanh đao lạc ấm, mà bởi vì Lưu Quang chiến đao, thì để Sở Phong đối Lâm Tầm triệt để tin phục. Nếu nói trước kia hắn là nhìn chúng Lâm Tầm tiềm lực mới cùng Lâm Tầm kết giao, như vậy là chân chính đem Lâm Tầm xem như bằng hữu. Đồng dạng bởi vì thanh này Lưu Quang chiến đao, để Tuyết Kim cũng càng chờ mong một ngày kia Lâm Tầm cho mình luyện chế linh văn chiến giả lúc tình cảnh. Có lẽ khi đó cũng sẽ cho mình một kinh hỉ. 3 ngày sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, tinh thần sáng láng, toàn thân trong ngoài dũng động một cỗ tràn trề như hải sức sống. Vẹn vẹn vì chính mình luyện chế một cái chiến đao, liền để chính mình ngồi xuống ba thiên tài khôi phục lại. Để Lâm Tầm cũng cảm khái không thôi. Nếu không phải lúc ấy chính mình nhớ tới Lưu Quang Linh Văn Thanh này chiến đao, chỉ sợ căn bản không có đản sinh có thể. Nếu không phải là mình thu hoạch được thông thiên bí cảnh, cũng đoạn vô pháp lính hội cùng trưởng khống Lưu Quang Linh Văn dạng này một đạo tràn ngập thần kỳ sắc thái đặc biệt Linh Văn đồ án. Đây chính là cơ duyên tràn đầy ngẫu nhiên. Ra khỏi phòng, Tuyết Kim ngay tại trêu chọc Thu Thu cùng hắn đụng rượu, một bộ già mà không đứng đắn bộ dáng, thấy Lâm Tầm khẽ giật mình im lặng, lo lắng Tuyết Kim cho Thu Thu nhiễm lên cái gì thói quen xấu. Trời sáng Tạ Ngọc Đường liền sẽ tự mình đến đây đưa chiến thiếp. Ngươi có thể chuẩn bị thỏa đáng. Tuyết Kim cười tủm tỉm cầm chén rượu cùng Thu Thu đụng một cái, thuận miệng hỏi. Chỉ kém một bước cuối cùng. Lâm Tầm đi tới, một cái sách lại Thu Thu, cướp đi bị tiểu gia hỏa ngậm ở trong miệng chén rượu. Uống rượu thế nhưng là một cái không tốt thói quen. Thu Thu nũng nịu tựa như muốn đoạt lại chén rượu, lại bị Lâm Tầm vô tình cự tuyệt, rơi vào đường cùng. Tiểu gia hỏa chỉ có thể ngồi xổm ở kia phụng phịu. Cái gì một bước cuối cùng? Tuyết Kim khẽ giật mình. Canh một tiếng, Lâm Tầm rút ra Lưu Quang chiến đao, ánh mắt nhìn Tuyết Kim, nói: ta cần mau chóng quen thuộc nắm giữ Lưu Quang chiến đao. Tuyết Kim tựa hồ minh bạch, lặng lẽ cười nói: ngươi muốn ta cùng ngươi nhận chiêu? Lâm Tầm sáng chói cười một tiếng: có ngươi dạng này một cách đại cao thủ tại, nếu không đầy đủ lợi dụng một chút, coi như quá lãng phí tài nguyên. Tuyết Kim cười đến càng không có hảo ý: được a, bất quá ta cũng sẽ không lưu tình. Ngươi chân thật nhất định phải làm như vậy. Lâm Tầm thần sắc bất động: ta tin tưởng bằng ngươi tu vi cùng thân phận, khẳng định có thể giúp ta mau chóng làm được một bước này. Còn như phải chăng lưu tình, vậy liền xem ngươi có phải hay không nghĩ khi dễ ta cái này vãn bối. Dù sao, ta năm nay mới 14 tuổi, ngươi như lấy lớn hiếp nhỏ, chuyện đi về không dễ nghe. Tương phản, nếu là ngươi tận tâm theo giúp ta nhận chiêu, về sau cũng có thể lạc một cái tiếng tốt không phải. Tuyết Kim xì một tiếng khinh miệt: 14 tuổi lão tử nhưng từ chưa thấy qua một cách như ngươi loại này 14 tuổi tựu gian trá ma ruột. Tiểu gia hỏa Lâm Tầm cười không nói. Chẳng qua là khi lúc trời tối, Lâm Tầm tựu nằm ở trên giường, nhe răng trợn mắt liên tục hít vào khí lạnh. Tuyết Kim gia hỏa này ra tay cũng quá hung ác, giờ phút này toàn thân hắn đau buốt nhức, không ít địa phương còn có không ít sưng đỏ máu ứ động. Đương nhiên, Tuyết Kim ra tay cực kỳ có chừng mực, tạo thành thương thế đều nhìn như không quan trọng, ngủ một giấc liền có thể khôi phục lại. Nhưng những này không quan trọng thương thế lại thật rất đau. Hiển nhiên, đây là Tuyết Kim cố ý. Đợi về sau giúp ngươi luyện chế linh văn chiến giả lúc, ta cũng làm cho ngươi nếm thử loại khổ này. Đầu Lâm Tầm giận dữ ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cùng Tuyết Kim đối chiến một ngày, ngược lại để Lâm Tầm thu hoạch rất nhiều. Không chỉ thành thạo nắm giữ Lưu Quang chiến đao, liên đới lấy đem Lục Tử đao huyết cũng ma luyện một lần. Tuyết Kim không thể nghi ngờ là một cao thủ. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Lâm Tầm đối Lục Tử đao huyết cảm ngộ khắc sâu hơn một bước. Cự ly võ đạo cảnh giới bên trong viên mãn tình trạng cũng vẻn vẹn chỉ kém một đường cự ly. Trọng yếu nhất chính là thông qua chiến đấu, Tuyết Kim nhạy cảm đã nhận ra Lâm Tầm nắm giữ chiến đấu pháp môn quá mức đơn nhất. Đề nghị Lâm Tầm tại chuyên cần đạo pháp sau khi, lại nhiều tu luyện một bộ quyền pháp hoặc là trưởng pháp đến phòng thân. Dựa theo Tuyết Kim thuyết pháp, vũ khí trung quy là vật ngoài thân, có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể ỷ lại. Căn bản nhất vẫn là khai quật bản thân thân thể tiềm năng. Lâm Tầm đối với cái này rất tán thành. Hắn trước kia nắm giữ hành quân quyền trung quy là cơ sở quyền pháp, uy lực đã đạt đến cực hạn. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, đã có chút ít không đáng chú ý. Cho nên Tuyết Kim cho ra đề nghị này, để Lâm Tầm lập tức ghi tạc trong lòng. âm thầm suy nghĩ các loại chờ có cơ hội. Nhất định phải đi làm một bộ thích hợp bản thân quyền pháp tới tu luyện. Đương nhiên, nếu có thể làm đến một chút trên thị trường không có tuyệt học bí bản, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc cái này hy vọng không lớn. Giống như những cái kia tuyệt học bí bản đều truyền thừa tại hào môn trong thế lực, gần như không có khả năng hội sẽ lưu truyền đến trên thị trường. Lâm Tầm cũng thử nghiệm muốn từ Tuyết Kim kia học một chút quyền pháp, lại bị Tuyết Kim một câu ta tu luyện quyền pháp không thích hợp ngươi tựu cự tuyệt. Sở dĩ Lâm Tầm muốn mới học một bộ thích hợp bản thân quyền pháp cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm tựu đứng dậy đi ra ngoài. Hắn sớm đã cùng Phong bà ước định cẩn thận, hôm nay tại Linh Văn Sư Công xã đã thấy Tạ Ngọc Đường. Chẳng qua là khi Lâm Tầm đến Linh Văn Sư Công xã lúc trước, lại ngoài ý muốn hiện. Nơi này sớm đã hội tụ rất nhiều người, đem đường đi vòng vây chật như nêm cối. Phần lớn đều là tu giả. Một chút nữ hài tử càng là thần sắc hưng phấn, liên tiếp hướng Linh Văn Sư Công xã trước cổng chính nhìn quanh. Nguyên lai người kia liền là tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường. Quả nhiên không hổ là hiện nay đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật phong vân. Chỉ là chỗ cho thấy phong thái cũng làm người ta tự ti mặc cảm. A, tiểu kiếm quân dáng dấp tốt khôi ngô. Ta rất muốn cùng hắn sinh con hừ. Bỏ bớt tâm đi. Nghe nói đế quốc tử cấm thành bên trong truy tiểu kiếm quân nữ nhân nhiều. Có thể đủ xếp thành một đầu trường nhai. Trong đó không thiếu môn phiệt thế gia thiên kim tiểu thư. Ngươi tự khỏi phải trông cậy vào. Nghe được kia một trận lại một trận tiếng nghị luận. Nhìn xem kia từng cái chính vào tuổi dậy thì nữ hài tử hưng phấn ái mộ lửa nóng thần sắc. Lâm Tầm rốt cuộc tinh tường ý thức được. Nguyên lai Tạ Ngọc Đường ở trong đế quốc cư nhiên như thế nổi danh. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tạ Ngọc Đường lẻ loi một mình đứng ở Linh Văn Sư Công xã trước cửa. Hắn một bộ áo xanh ngọc bào, đầu đường quanh co búi tóc, gánh vác một thanh màu xanh thắm linh kiếm, tùy ý đứng ở đó. Tựu có một loại người bên trong long phượng, lóa mắt vô song phong thái. Gia hỏa này thế mà sớm như vậy liền chờ với ở chỗ này, đồng thời còn một bộ đường hoàng tư thế, trách không được sẽ khiến phiến khu vực này oanh động. Lâm Tầm trong lòng thầm nghĩ, Tạ Ngọc Đường rõ ràng không phải yêu thích chiêu giao người. Nhưng lúc này hắn lại sợ người khác đều không nhận ra hắn đồng dạng. Cái này thật có chút không thích hợp. Nhưng càng nghĩ, Lâm Tầm cũng nghĩ không ra nguyên cớ, lập tức tựu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Gần như nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén ánh mắt đột nhiên quét tới. Chớp mắt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Để hắn đồng tử không nhịn được nhíu lại. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tạ Ngọc Đường chính xa xa nhìn xem chính mình. Gặp đây, Lâm Tầm cũng không chần chờ nữa, chen qua đám người, hướng bên kia đi đến. Nhìn xem đi tới Lâm Tầm, Tạ Ngọc Đường một câu nói nhảm cũng không có, tiện tay ném cho Lâm Tầm một cái túi đựng đồ. Ở trong đó là phong bà bày ta đưa tới linh tài cùng thủ lao. Lâm Tầm ồ một tiếng tựu thu lại. Lúc này phụ cận mọi người vây xem lúc này mới hiện. Nguyên lai tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường sở dĩ ra nơi này, lại là đang chờ người. Rất nhiều ánh mắt cũng nhìn không được nhìn về phía Lâm Tầm. Hiếu kỳ Lâm Tầm đến tột cùng là một người như thế nào. Vì sao có thể đáng Tạ Ngọc Đường tự mình chờ ở đây.